Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn giới thiệu tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Lấy thân nuôi rồng, tác giả, Cát Cân. Để không bỏ lỡ các chương hoặc truyện tiếp theo các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 194, rút gai, sau khi tân nhân bái đường, trời cũng tối, Lý Chi Mân đứng dậy muốn đi về. Lúc này có tiểu nội thị lặng lẽ tới bẩm báo cho các nàng. Thỉnh an Đức Phi nương nương, trưởng công chúa điện hạ, hoàng thượng muốn khởi giá hồi cung nên để tiểu nhân đến hỏi nương nương cùng trưởng công chúa có về cùng bệ hạ và thái tử điện hạ không. Lý Nhược Toàn vội cười nói, tự nhiên là phải đi về. Vừa nói nàng ta vừa đẩy Triệu Phác Chân nói, cùng hoàng thượng đi an toàn hơn. Nàng ta đứng dậy nói, người mau truyền xe ngựa của ta đến, ta cũng đi về. Long giá tự nhiên là thoải mái rộng rãi. Thất Cân thấy Triệu Phác Chân thì lập tức nhào đến, mặt mũi vui sướng, a nương, tục lệ hôn lễ ở chỗ Bạch ông ngoại cùng Ứng ông ngoại bên kia thật không giống nhau. A cha nói đó là vì Bạch ông ngoại là người phía nam, còn Ứng ông ngoại là người phía bắc, hai bên đều khác với phong tục ở kinh thành, có phải không? Triệu Phác Chân bị mấy lời Bạch ông ngoại và Ứng ông ngoại của hắn khiến cho có chút quẫn bách. Nàng lặng lẽ nhìn Lý Chi Mân, thấy hắn đang cầm sách tự mình nhìn thì chỉ nhẹ nhàng nói. Ừ, nàng vừa cầm khăn giúp hắn thấm mồ hôi, vừa hỏi, đêm nay đã ăn gì chưa? Ăn cái gì nào? Thất Cân nói, ăn một vài thứ chưa ăn bao giờ, còn cầm một túi quà nhỏ. Hắn thật cẩn thận đào từ trong túi ra một cái túi thêu tinh xảo. Bên trong có đựng một viên trân châu sáng ánh vàng, oánh nhuận, rồi nói, Bạch ông ngoại nói thứ này đặc biệt khó tìm, vì thế con cầm về cho Quan Âm Nô. Để nàng làm châu thoa cài, hay làm khuyên tai nhỉ? Hắn thảo luận với Triệu Phác Chân trong chốc lát vẫn chưa đã thèm nói. A nương, còn có chút nhớ ông bà ngoại, còn nhớ các cữu cữu. Triệu Phác Chân kiên nhẫn giải thích, bọn họ phải trấn thủ biên quan, không dễ dàng vào kinh. Lý Chi Mân ở một bên mở miệng nói, qua thời gian nữa là sinh nhật chấm, tiết độ sứ khắp nơi sẽ tự mình thượng kinh mừng thọ. Nếu không cũng sẽ phái sứ thần. Đến lúc đó Ứng Khâm vào kinh cũng thuận tiện. Thất Cân vui vẻ nói, a cha cũng ăn sinh nhật sao? A nương sẽ làm mì trường thọ cho ngài ư? Mỗi năm a nương đều làm mì trường thọ ngon nhất cho con, dùng thịt cá trộn với mì, thơm cực kỳ. Lý Chi Mân nói, tiểu hài tử mới thích ăn mì. Thất Cân hừ hừ hai tiếng, con mới không muốn làm người lớn đâu. Giống như a cha mỗi ngày đều phê sổ con, chẳng có thời gian đi chơi, đến đâu cũng có người muốn bái kiến bàn chuyện. Hắn giúp trong lòng Triệu Phác Chân lẩm bẩm chuyện hiếm lạ thấy được mấy ngày nay. Một lát sau âm thanh nhỏ dần, sau đó hắn lăn ra ngủ. Trong xe nháy mắt an tĩnh xuống, không khí đình trệ khiến người ta xấu hổ. Triệu Phác Chân chỉ có thể cúi đầu nhìn khuôn mặt khi ngủ của hài tử. Lý Chi Mân bình tĩnh nói, hắn thực thông minh, nhận được rất nhiều chữ Tứ Thư Ngũ Kinh, tuy chưa thuộc nhưng lại hiểu rất nhiều kiến thức thông thường, toán học cũng có thiên phú. Đám thái phó trong ngự thư phòng rất là tán thưởng, nói tuổi hắn con nhỏ đã hiểu việc đồng ánh cây cấy, hiểu tục lệ dân gian, thậm chí binh mã bày trận hắn cũng hiểu được một ít. Sách có thể chậm rãi đọc, nhưng những kiến thức này rất khó học được. Triệu Phác Chân nói, hắn còn nhỏ, cho nên ta cũng chỉ dạy hắn một chút từ thường dùng và một ít phép tính cơ bản. Lý Chi Mân nói, người dạy rất tốt. Triệu Phác Chân trầm mặc trong chốc lát mới nhẹ giọng nói, cảm ơn hoàng thượng đêm nay chống lưng cho Bạch gia. Lý Chi Mân nói, bọn họ trung thành và tận tâm, đây là hồi báo nê có được. Triệu Phác Chân nhẹ giọng nói, những người lúc trước đi theo bệ hạ chưa chắc đã mong được báo đáp phong phú, bọn họ có khi chỉ bị sự quyết đoán của ngài đả động thôi. Lý Chi Mân nhìn nàng một cái nói, ta từ nhỏ không được cha mẹ công nhận, bởi vậy đời này phàm là người tiếp cận ta thì ta đều cho rằng họ muốn trao đổi lợi ích gì đó. Ta cũng không quá tin tưởng bọn họ chỉ vì con người ta mới đi theo ta. Triệu Phác Chân không nói lời nào. Lý Chi Mân lại nói, lần trước đa tạ nàng nhắc nhở, ta cùng Tam Lang, Nhược Toàn đã nói thẳng thắn với nhau, hiện giờ tình cảm huynh muội tốt hơn trước nhiều. Triệu Phác Chân chậm rãi nói, là thân nhân, không thể nào xa lạ được. Hoàng thượng chỉ cần lưu tâm thì ai cũng không thể ly gián. Lý Chi Mân nhìn nàng chăm chú, nàng nói đúng, trẫm bất quá chỉ là phàm nhân, luôn cần một người tri kỷ, lúc nào cũng nhắc nhở mới tốt. Lời này nàng không biết phải đáp lại thế nào. Triệu Phác Chân nghi ngờ đây có phải chân tình hay không. nhưng lại nhớ tới hoàng thượng mấy năm nay thâm tàng bất lộ. Thượng quan quân có phải cũng từng được nghe lời hứa hẹn này? Ghen ghét như con rắn độc ngoi lên khiến nàng quyết định im lặng. Bánh xe rào rạt, lát sau đã đến trong cung. Đám người hầu liên tiếp theo hai người xuống xe. Có người đi đến tiếp nhận thái tử trong tay Triệu Phác Chân. Lý Chi Mân thì xoay người. Xem các cung nhân tiến lên vây quanh Triệu Phác Chân. Lúc này, hắn chỉ cần nói một câu muốn nàng ở lại thì nàng chỉ có thể thị tẩm. Nhưng nàng có nghĩ mình lấy ân tình với Bạch Gia Gia để áp chế nàng không? Nhưng nếu không lưu nàng lại thì ngày mai trong cung sẽ nổi lên đủ loại phỏng đoán nàng không được sủng ái. Môn đạo trong cung hắn đã quá hiểu. Có điều hai người học sao lại đi đến bước này cơ chứ? Hắn rốt cuộc mở miệng. Đức Phi tối nay ngủ lại đi. Trong bóng đêm, dưới ánh đèn cung đình nặng nề. Hắn nhìn không thấy thần sắc trên mặt Triệu Phác Chân. Chỉ nghe được nàng ngừng một chút. Cúi đầu nói. Thần thiếp tuân chỉ. Ngày thứ hai, thượng quan quân lập tức nhận được tin Đức Phi thị tẩm. Lại tìm hiểu xuống mới biết hoàng thượng hôm qua cơ nhiên ra ngoài đi ăn tiệc gả con gái của Thừa Ân Hầu. Đến lúc biết thượng quan Khiêm cũng đi dự hỷ yến, thì nàng ta khó có thể giữ thái độ trầm ổn nữa rồi. Cha cùng huynh trưởng cũng đi uống rượu của tên nhà giàu mới nổi kia sao? Thượng qua ra từ khi nào lại hạ giá như thế chứ? Vương Mụ Mụ cười nói, Tống Thừa Tướng, Công Tôn Quốc Sư đều đi. Lão gia ngày thường cũng tính là qua lại thân thiết với bọn họ. Cũng không thể không đi, lại nhân lúc được rảnh nên mới tới. Thượng quan quân ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, nếu ông ấy chỉ là trọng thần bình thường thì không sao. Nhưng ông ấy là cha ta, hoàng thượng giấu giếm chuyện Đức Phi, trộm sinh hoàng tử, lại đè nặng hậu vị của ta. Phong thứ hoàng tử là thái tử, hiện giờ xem ra, mỗi một bước này đều là trăm phương ngàn kế. Cha đại biểu cho thượng quan gia, ông ấy cư nhiên cũng đi, ca ca cũng thế. Cái này nghĩa là gì? Nghĩa là thượng quan gia cũng duy trì thái tử. Đây là vứt mặt ta xuống đất mà dẫm. Nàng ta hồn hển, sắc mặt đỏ bừng, Vương Mụ Mụ cười nói. À nha quý phi nương nương đừng tức giận. Lão gia và thiếu gia tự nhiên phải nhìn xa hơn đám phụ nhân chúng ta. Nghe nói đám sứ thần đi nghênh đón thái thượng hoàng cùng Sở Vương. Tấn Vương đã sắp trở lại Lạc Dương. Hiện tại ai làm hoàng hậu sợ là cũng sẽ bị thái thượng hoàng cùng thôi thị nhắm đến. Hà tất phải đứng nơi đầu sóng ngọn gió chứ? Lão phu nhân nói ngài phải kiên nhẫn, tốt nhất có thể sinh một đứa con. Có con vợ cả rồi thì thượng quan gia mới nhân đó mở đường cho ngài. Lão phu nhân nói, tiểu thế tử của Sở Vương Điện Hạ chết non trong chiến loạn. Tấn Vương Điện Hạ sinh một nữ nhi, Tề Vương hiện giờ chưa nạp phi. Vì thế đứa nhỏ Đức Phi sinh ra chính là nam đinh duy nhất cùng lứa. Hiện giờ thời thế loạn, hoàng thượng lại là người cường thế. Đánh được thiên hạ, làm sao sẽ để đám văn thần tham dự vào việc chọn thái tử? Nếu bức quá, hoàng thượng trực tiếp mặc kệ thân phận nguyên phi của ngài. Trực tiếp phong Đức Phi làm hậu thì đến lúc đó kế hoạch của chúng ta sẽ hỏng hết. Ngài có trưởng bối duy trì, còn Đức Phi không phải chỉ có một đứa con thôi sao? Chỉ cần ngài hoặc Bình Tài Nhân cũng sinh một đứa con thì không phải rất tốt ư? Trong lòng thượng quan quân nổi bão, nàng ta không thể sinh được. Chuyện này thượng quan gia đã sớm an bài tốt, hiện giờ lại từng bước ép sát, còn không phải muốn lót đường cho thượng quan Bình sao? Chẳng lẽ việc nàng ta chỉ được phong làm quý phi cũng là vì chủ ý này? Để thượng quan Bình sinh hạ hài tử xong bọn họ sẽ nghĩ biện pháp để nàng ta bước lên hậu vị. Mà mình che chắn ở phía trước, hứng hết mưa gió, thật đúng là khinh người quá đáng. Trong lòng nàng ta giận cực kỳ, trên mặt thế nhưng lại bình lặng, tổ mẫu nói có đạo lý. Ta đây sẽ chuẩn bị mời hoàng thượng đến Thượng Hà, an bài Bình Tài Nhân thị tẩm, nhưng Triệu thị kia ta nhớ rõ phía trước còn có người nhà ở Liên Sơn. Nàng ta mạo danh thân phận nữ nhi Bạch gia mà chẳng nhẽ người trong nhà không thấy kỳ quái sao? Tình Mụ Mụ lần sau nói với tổ mẫu, cho người đi điều tra nhà nàng ở Liên Sơn, tuổi của đứa nhỏ kia cũng không khớp, điểm đáng ngờ này chúng ta cũng phải tra. Huyết thống hoàng thất không thể chứa những kẻ lai lịch bất minh. Ngày sau nếu muốn lật thì có thể lấy xuất thân này làm cơ sở. Vương Mụ Mụ cười nói. Quý phi nương nương cao kiến. Thượng quan quân cười nói. Mụ mụ lần này ra cung vất vả. Hôm nay trà cục bên kia đưa tới mấy loại trà mới. Ta thấy hương vị không tồi. Để người bao một ít xuống đưa đến trong phòng mụ mụ. Vương Mụ Mụ vội dập đầu cảm tạ đi xuống. Qua mấy ngày, nàng ta chuẩn bị mở ngắm hoa yến. Hoàng thượng thế nhưng vẫn lấy lý do bận nên uyển chuyển từ chối. chỉ để các nàng tự tiện. Đức Phi bên kia tự nhiên cũng nói là thân mình không tốt, lại bận sửa sang sách vở nên không tới. Chuyện thị tẩm của Bình tài nhân tự nhiên cũng chẳng đi đến đâu. Mà Vương Mụ Mụ vất vả chuẩn bị mở ngắm hoa yến không biết vì sao cả người nổi đầy ban. Ngứa không ngừng, mấy tiểu cung nữ hầu hạ cũng đều bị nổi ban. Các cung nhân không dám giấu giếm, vội báo với Quý Phi. Quý Phi vô cùng quan tâm, vội sai người cho truyền thái y đến. Nhưng cũng chẳng tra ra cái gì, chỉ nói tuổi lớn, lại mắc bệnh quái lạ này nên không tiện ở lại trong cung. Tránh lây bệnh cho quý nhân, sau đó đúng sự thật mà thông báo thượng cung cục. Thượng cung cục bên kia cũng không dám xử lý người bên cạnh Quý Phi. Chỉ đành bẩm báo, Quý Phi thở vắn than dài một hồi, rồi vẫn theo quy củ đưa Vương Mụ Mụ về trong nhà. Thưởng không ít đồ vật, nói là để nàng vinh dưỡng. Ngoài ra cũng đều tống cổ mấy tiểu cung nữ mắc bệnh sởi kia về nhà. Lại qua mấy ngày, thượng quan quân lại lấy cớ yêu cầu Lam Tranh làm chút việc. Đem Chu Bích tống cổ đi thay Lam Tranh sửa sách, đem Lam Tranh lôi về. Chu Bích không thể so với Vương Mụ Mụ, nàng ta chưa gả chồng, phẩm cấp cũng thấp, không có thượng quan quân cho phép thì không thể ra khỏi cung. Trên danh sách nàng ta vẫn là người của Tiên Cư Điển. Nhưng vì tin tức trong ngoài cung không thông nên thượng quan nhất tộc không hề phát giác ra chuyện này. Thượng quan quân không tiếng động mà nhổ hai cây gai mà thượng quan lão phu nhân xếp vào bên người mình. Lúc này một ngụm khí nghẹn trong lòng mới tiêu tan. Sau đó nàng ta lấy cớ thiếu người nên để thượng cung cục điều đám nha hoàn bà tử còn ở trong Tần Vương phủ đến Tiên Cư Điện sai xử. Trong đó có mấy mụ mụ làm kim chỉ, mà một trong số họ bị câm điếc, đón được liễu bà tử tiến cung. Thượng quan quân đem bà ta an trí ở một góc sân không nổi bật. Cũng không để bà ta làm gì, chỉ chuyên làm quần áo cho mình, lại chăm lo ăn ở, thi thoảng lại triệu bà ta tới làm a sắc o lót linh tinh. Nhân cơ hội trao đổi bằng cách viết chữ để bà ta hiểu. Nàng ta cứ thế nuôi dưỡng bà ta thật tốt. Chương 195, Thượng Hoàng, tháng 6 là lúc phái đoàn nghênh đón Thái Thượng Hoàng, Sở Vương. Tấn Vương cùng với rất nhiều tù binh trở về. Một ngày kia Lý Chi Mân tự mình dẫn quan văn võ từ tam phẩm trở lên ra khỏi cổng thành nghênh đón Thái Thượng Hoàng trở về. Sự kiện này rất lớn. Chuông trống náo nhiệt, long kỳ phấp phới. Lý Công Hòa nhìn thấy cảnh tượng này mới thấy mình thật sự đã thoát khỏi cuộc sống nông nô đầy bùn đất. Cặn bã, không bằng xúc sinh kia. Lại giống như đã về tới cuộc sống vinh quang vô thượng trước kia. Ông ta rũ hoàng bào trên người. Xuống kiệu. Nhìn tên nghiệt tử kia mang theo văn võ bá quan chào đón hành đại lễ. Trong lòng ông ta cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn tiến lên nâng Lý Chi Mân dậy. Dưng dưng nói, nhờ có sự phù hộ của tổ tông và trời cao, trẫm hôm nay cuối cùng đã có thể trở về cố quốc. Đám thần tử tức khắc khóc hu hu, làm bộ làm tịch một trận sau đó mới từng người lên xe trở về thành. Sau đó lại đến thái miếu tế bái, khóc lóc thảm thiết. Buổi tối có thiết đại yến trong võ thành điện để tẩy trần an ủi cho Thái Thượng Hoàng. Sở Vương, Tấn Vương, Tề Vương cũng đều ngồi đó. Vân Thiều Tư tấu nhạc phiêu phiêu, ca vũ thanh bình, mấy đại thần bị bắt như Nghiêm Tôn lúc này ngồi trên yến. Trên mặt mỗi người đều có cảm giác như cách cả thế hệ. Không khí kỳ thật hơi có chút trầm trọng, nhưng mấy vị đại nhân này cũng biết. Một đời vua một đời thần, bọn họ cũng coi như đã trung thành tận tụy bồi Thái Thượng Hoàng Tây Thú một vòng. Kim thượng dù sao cũng phải nể mặt Thái Thượng Hoàng, hẳn sẽ không đặc biệt khó xử bọn họ, quan lớn thì sợ không có khả năng làm, nhưng có thể dưỡng lão, an phận lãnh chút bổng lộc về quê, trên mặt mỗi người đều là mỉm cười, trong lòng lại là tính toán khác nhau. Lúc này bỗng thấy Thái Thượng Hoàng ở phía trên mở miệng, trẫm tin nhầm kẻ gian khiến dòng dõi phải chịu tao ương. Chín miếu khiếp sợ, tứ hải lặng im, trên có lỗi với tổ tông, dưới phụ lòng lê dân. May có tổ tông che chở, mới vượt qua được tai ương này, thu phục núi sông, Hoàng Nhi, người cần phải cảm tạ tổ tông, lại thành khẩn thức tỉnh mới đúng. Nhất thời chúng thần đều có chút cứng đờ, phải biết rằng vị Thái Thượng Hoàng này chính là tội nhân của xã tắc. Dẫn sói vào nhà, yếu đuối vô năng, làm hại non sông rách nát, bá tánh trôi giạt khắp nơi. Mọi người nể mặt ông ta là cha của đương kim thánh thượng nên mới nghênh đón về làm Thái Thượng Hoàng. Lại mở tiệc tẩy trần, diễn cho hết vở kịch, từ nay về sau vị Thái Thượng Hoàng này có thể thật sự rời khỏi vũ đài chính trị. Nếu ông ta biết điều thì nên tạ tội, yên phận đem thiên hà cho đích trưởng tử đã đăng cơ của mình. Từ đây an hưởng tuổi già mới đúng, thế mà lúc này đây, Trước mặt quần thần, ông ta lại đem tội lỗi của mình thành tin lầm kẻ gian. Đem công lao thu phục non sông thành tổ tông phù hộ. Lại hoàn toàn không đề cập đến công thần chân chính là Tân Hoàng. Ngược lại ông ta lại bảo Tân Hoàng phải quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Cũng không biết ông ta đang nói cái đạo lý gì. Lại nói, vị hoàng đế này tại vị hơn 20 năm. Phía trước thì bị Đông Dương công chúa cầm giữ triều chính. Sau này thật vất vả Đông Dương công chúa mới đổ. Nhưng cũng chẳng thấy ông ta có thành tựu gì. Hoàn toàn bị đám thế tộc quản chế. Thế nên quốc sự thối nát. Quân chính rối tung rối mù. Quyết sách sai lầm. Làm cho đất nước thất thủ. Ông ta không biết xấu hổ hay sao mà còn đòi dậy Tân Hoàng. Trên mặt Lý Chi Mân vẫn thật bình đạm. Chỉ đáp vâng. Lúc này Lý Công Hòa lại mở miệng. Trẫm ở Thanh Phồn. Bị biếm làm nông nô. Cùng xúc sinh làm bạn. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Cơ Hàn đan sen. Bị Thanh Phồn ngang ngược vũ nhục. Lúc đó trẫm đã tĩnh tâm mà nghĩ, trẫm đến tột cùng đã làm gì sai mà bị trời phạt. Nghĩ trước nghĩ sau, có một đêm trẫm mơ thấy phụ hoàng cùng thánh hậu đồng thời nhập mộng chỉ trích ta lấy thân phận thứ hoàng tử lên ngôi. Không thừa nhận nổi kỳ vọng của thần minh, vì thế mà lê dân thiên hạ mới bị trẫm liên lụy. Bị trời phạt, bọn họ còn cảnh tỉnh ta. Hiện giờ tổ tông phù hộ, để trẫm được về cố quốc, đó là để trẫm có cơ hội đền bù tội nghiệp, nếu vẫn chấp mê bất ngộ. Thì con cháu đều phải chịu liên lụy. Trên đường lập tức yên lặng, đám thần tử đều nhìn về phía Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thượng. Tất cả mọi người đã kinh ngạc đến ngây người. Vị Thái Thượng Hoàng này ở Thanh Phồn ăn quá nhiều đau khổ nên điên rồi sao? Ông ta nói lời này là có ý gì? Ý của ông ta là bởi vì ông ta là con vợ lẽ. Không xứng với ngôi vị Hoàng đế, cho nên mới bị trời phạt. Nếu lời này là thật thì Tân Hoàng. Với thân phận đích trưởng tử của ông ta chẳng phải cũng không xứng kế thừa ngôi vị sao. Đây là ông ta đang lung lay đế vị của chính con mình đó. Thái Thượng Hoàng thật sự điên rồi sao? Trên đường có tiếng bàn luận khe khẽ nổi lên. Thượng quan Khiêm thập phần bất an. Đứng dậy nói, Thượng Hoàng một đường đi về. Mệt nhọc quá độ, có cần đưa xuống nghỉ ngơi không? Thái Thượng Hoàng lại cao giọng nói. Con vợ lẽ không thể tế tổ, cũng không thể kế thừa ngôi vị. Các ngươi không cần khuyên giải an ủi trẫm, mấy năm nay trẫm quả nhiên sai rồi, trẫm không xứng với thiên hạ này, bởi vậy trời cao mới giáng hình phạt, hiện giờ trẫm quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, hoàng nhi, ngôi vị hoàng đế này phải để lại cho dòng chính mới phải. Ông ta đứng lên, run ống tay áo, lại chỉ vào Sở Vương Lý Chi Bích đang ngồi bên cạnh không nói một lời. Cổ nhạc không biết từ khi nào đã ngừng lại, mọi người ồ lên, đương trường liền hỗn loạn, có thần tử đứng dậy nói. Thái Thượng Hoàng là mệt nhọc quá độ, nên mới mê sảng nói lời không đúng. Hoàng thượng vẫn nên lập tức cho truyền thái y, đưa Thái Thượng Hoàng xuống trần trị cho đúng mới tốt. Lại có thần tử cả giận nói, đây sợ là âm mưu của Thanh Phồn muốn làm loạn thiên hà của chúng ta. Người này sợ là do Thanh Phồn phái người cải trang, Hoàng thượng nên lập tức điều tra, chớ để yêu môn mê hoặc, dao động xã tắc. Sắc mặt Lý Chi Mân âm trầm, liếc mắt một cái. Giống như kẻ đang chỉ trích mình không xứng với ngôi vị hoàng đế không phải thân sinh phụ thân của mình. Thậm chí hắn còn ung dung mà nhìn Sở Vương Lý Chi Bích vẫn luôn im lặng. Cùng với Tấn Vương Lý Chi Kha đang kinh ngạc nhìn Thái Thượng Hoàng và Tề Vương Lý Chi Phác đang phẫn nộ. Giống như đang xem một trò kịch hay. Thẳng đến khi mọi người dần bình tĩnh lại, Lý Chi Mân mới mở miệng. Sở Vương nghĩ như thế nào? Nếu Sở Vương cũng cho rằng như thế, tuổi tác chúng ta lại không chênh lệch mấy. Trẫm sẽ phong ngươi làm hoàng thái đệ, trăm năm sau, vẫn lưu sử sách, giọng hắn bình đạm, phảng phất không thèm để ý đến thiên hạ mình vất vả mới có được. Lý Chi Bích dương mắt nhìn đám quần thần, trên mặt mỗi người đều là phẫn nộ, những người này phần lớn đều là cận thần của Lý Chi Mân. Những kẻ ủng hộ hắn đánh được thiên hạ này, những kẻ chân chính ủng hộ hắn có được bao nhiêu người chứ? Hắn đứng dậy, cả người vẫn giữ khí độ thong dong như trước, nhưng lại gầy ốm nhiều. Giống như một du hồn hành tẩu trên thế gian, mỗi người đều nhìn vào vị thiên chi kiêu tử ngày xưa này. Hắn mở miệng nói, nếu thiên mệnh ở dòng chính của ta thì sao lại để ta phải trộn lẫn với lùm cỏ. Chịu nhục với ngoại bang, cốt nhục mất đi, thê nhi tang mệnh, trong bữa tiệc an tĩnh đến nỗi cây châm rơi cũng có thể nghe. Chỉ có Thái Thượng Hoàng còn gào giống, trời sắp giáng sứ mệnh cho người nào thì nhất định sẽ để hắn phải chịu nỗi khổ tâm trí và thể xác. Lý Chi Bích lại nhàn nhạt nói, hảo tâm của Hoàng bá phụ cô xin lĩnh, chỉ là thượng cổ có nghiêu thuấn, truyền cho hiền thần chứ không truyền cho con cái. Nhường ngôi cho người có đứa. Cô tự thấy mình phụ thiên hạ, thua thiệt với tổ tông. Không còn mặt mũi nào nhận ủy thác của thần minh. Hoàng thượng cứu bá tánh từ trong nước lửa. Lại xoay chuyển càn khôn, thu phục non sông, tạo nên công đức to lớn. Bởi vậy bệ hạ mới được bá tánh kính yêu, nâng đỡ, cô nguyện từ nay làm thần. Dù máu chảy đầu rơi cũng giúp đỡ hoàng thượng, nếu làm trái lời thề này thì kiếp sau nguyện làm heo chó. Không được làm người, nói xong hắn đã xốc vạt áo, quỳ xuống, lấy lễ mà dập đầu với Lý Chi Mân. Nguyện Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, mọi thần tử trong đường đều quỳ xuống hô to. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, giữa một mảnh hô to vạn tuế. Chỉ mình Lý Công Hòa lẻ loi đứng ở một bên. Ông ta phất phất tay, vẫn có ý định tranh đấu. Lại bị Văn Đồng mang theo vài người đè phía sau cổ khiến ông ta giống như uống say mà mềm nhũn ngã xuống. Được người ta đỡ ra ngoài. Vừa xong trò khôi hài này thì tiệc cũng tan. Trên đường về, mọi người sôi nổi mà bàn luận một màn này. Tin tức vì thế cũng lan nhanh. Thái Thượng Hoàng sau đó được đưa đến Đông Châu Cung trên đảo Đăng Xuân Các. Có lời đồn rằng ông ta thật ra là bị giam lỏng. Nhưng cũng không ai quá quan tâm. Đám thần tử trước đây của ông ta thật vất vả mới thoát khỏi cuộc sống nông nô ở Thanh Phồn. Trở lại kinh thành thì đa số đều thượng tấu xin từ quan. Số ít không muốn về vườn thì cũng chỉ làm mấy chức quan nhàn tản. Không ai để ý đến ông ta. Ngay cả Triệu Phác Chân nghe được tin này cũng rất chú ý. Lại vô cùng tò mò nói, hoàng thượng không sợ Sở Vương sẽ đồng ý sao? Từ sau hôn lễ của Bạch Gia Nữ Nhi, quan hệ của hai người hòa hoãn nhơn, không còn cứng đờ xấu hổ như trước kia nữa. Lý Chi Mân ngẫu nhiên cũng sẽ lấy cớ đến tham quan Âm Nô mà đến Cam Lộ Điện ngồi một chút. Một ngày này đúng là hắn cầm một cái ngọc hồ lô khó có được đến. Bên trong hồ lô lớn còn có bài cái tiểu hồ lô, làm đến vô cùng tinh xảo. Hắn mang đến cho Quan Âm Nô chơi, lúc nghe thấy câu hỏi của Triệu Phác Chân thì cũng không ngẩng đầu. Chỉ nói, ta đã sớm có an bài, chỉ là không nghĩ Sở Vương cư nhiên còn thề độc, trẫm vốn tính nếu thật sự không ngăn được thì phong hắn làm Hoàng Thái Đệ cũng không sao. Nếu hắn muốn tranh thì tranh, thời gian còn nhiều, tính cách hắn lại ôn nhu không thích tranh giành, cho dù thôi thì nỗ lực thế nào cũng không đứng dậy nổi. Triệu Phác Chân nói, đến tột cùng ngài đã an bài thế nào? Lý Chi Mân thật sự không quá muốn nói với nàng nhưng chuyện dơ bẩn này. Nhưng hắn nhớ tới phía trước mình làm việc giấu nàng khiến nàng không vui nên hắn mới chậm rãi nói. Sở Vương người này đọc sách nhiều, tính tình lại mềm yếu, có chút cổ hủ, hắn bị bắt đi Thanh Phồn, chịu người làm nhục, dọc theo đường đi bởi vì nhi tử tuổi nhỏ chết non. Thái tử phi cũng không thể chịu nhục, lại đau lòng hài tử nên chết bệnh, hắn vốn đã bi thương quá độ, vô cùng bi quan. Thậm chí đã có ý định tự sát khi còn ở Thanh Phồn. Do thôi hoàng hậu khuyên ngăn, hắn thẹn với mẫu thân nên mới tạm thời từ bỏ ý định kia. Nhưng đã có ý định lánh đời. Triệu Phác Chân nghĩ đến thôi nhu ba mảnh mai cùng với tiểu hoàng tôn nghe nói từ trong bụng đã có chút yếu nhược. Thì có chút thương hại. Lý Chi Mân nói, thôi hoàng hậu vì bảo hộ hắn làm ủy thân cho thái tử Thanh Phồn. Việc này mọi tù binh đều biết, hắn lại càng bị đả kích hơn, vốn đã vô tâm. Nói gì đến việc tái kiến quần thần khi xưa, Triệu Phác Chân giật mình nói, Thanh Phồn thái tử Mộ Dung Duyên. Lý Chi Mân nói, đúng, thôi thị vốn có quốc sắc, đối phương sao lại buông tha, lúc trước những phụ nhân quý tộc bị bắt giữ đều trở thành quân kỹ. Người tự sát vô số, hiện giờ những người được đón về cũng đều mai danh ẩn tích, dưỡng trong miếu hoặc ở thôn trang, căn bản không thể gặp người, thôi thị cũng là bất đắc dĩ, trong sạch thất không thể bảo. Chỉ có thể ủy thân với kẻ mạnh nhất, thuận tiện bảo hộ nhi tử, nếu không chỉ sợ là càng khổ sở. Triệu Phác Chân hồi tưởng lúc trước gặp thôi thì ở Việt Thành. Hơi hơi thở dài, bà ta cũng không phải phàm phụ, tâm trí thực phi thường. Lý Chi Mân gật gật đầu, trẫm vô cùng kính nể bà ta. Nếu bà ta không khuyến khích phụ hoàng thì trẫm vốn tính toán để bọn họ có cuộc sống tốt chút. Một cái nhàn vương trẫm vẫn có thể cho, đảm bảo nửa đời sau bọn họ sẽ vô lo. Kết quả bà ta vẫn chưa từ bỏ ý định, lúc biết có thể trở về thì đã bí mật tìm phụ hoàng mà mê hoặc. Lý Chi Mân cười lạnh một tiếng, khi đó ta đã rảnh tay, sớm sắp xếp chút nhân thủ bên đó. Chẳng lẽ chỉ cho phép thôi thị nàng tính kế, không cho phép ta thuận nước đẩy thuyền sao? Triệu Phác Chân ngẩng đầu, hoàng thượng đã làm cái gì? Lý Chi Mân nói, không làm gì cả, ta. ta chỉ bắt trước thôi thì ở bên tai thổi gió với phụ hoàng. Ta cũng cho người truyền lời đến tai Sở Vương, khi đó bà ta đi lại thân mật với phụ hoàng. Hơn nữa phụ hoàng nhất quán đều đối đãi với hắn lại như thân sinh. Chỉ hai điểm này đã khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Triệu Phác Chân mở to hai mắt, quả thực có thể tưởng tượng được một kẻ vốn luôn cho mình là dòng chính của Thánh Hậu. Con trai ruột của Tiên Hoàng, từ nhỏ đọc Tứ Thư Ngũ Kinh mà lớn lên, nếu biết mình có thể là đứa con do mẫu thân cùng Thứ Hoàng tử Thông Giới sinh ra thì sẽ bị đả kích cỡ nào. Lý Chi Mân lạnh lùng nói, bản thân hắn không có gì sai. Nhưng mẫu thân hắn lại ra chiêu muốn lấy mạng người. Những năm gần đây ba đứa con trai của phụ hoàng là chúng ta đều bị bỏ như giày rách. Mà hắn lại hưởng hết tôn vinh. Hiện giờ đến thiên hạ trẫm liều mạng đánh ra mà bà ta cũng dám mơ ước. Coi lê dân chăm họ như vật trong tay. Thế thì cũng đừng trách trẫm nhẫn tâm. Hắn kỳ thật chỉ cần tin tưởng mẫu thân của mình. Hỏi thôi thì một câu thì có thể biết thật giả. Lời đồn tự nhiên sụp đổ. Nhưng hắn lại lựa chọn hoài nghi mẫu thân của mình. Giấu ở trong lòng, đáng tiếc thôi thị vì đứa con trai này mà nhẫn nhục. Cố chống đỡ nhiều năm, cố tình lại dưỡng ra một kẻ không nên thân, không đảm đương được, người như thế làm sao có thể thống trị thiên hạ. Lý Chi Mân càng nói càng nhanh, lại bỗng nhiên cảm giác được một bàn tay để lên mu bàn tay mình. Hắn cúi đầu thấy Triệu Phác Chân đang dương mắt nhìn mình. Hai mắt trong sáng, giống như nhìn thấu linh hồn hắn, trong lòng hắn. Có lẽ hắn vẫn là đứa nhỏ mềm yếu bất lực khẩn cầu cha mẹ để ý. Khẳng định nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không có được sự tán thành của thân sinh phụ thân. Cũng mất đi cơ hội chứng minh bản thân trước mặt mẫu thân. Cả đời này hắn cũng không thể lấp được chỗ trống trong lòng này. Triệu Phác Chân dùng ngữ khí ôn hòa nói. Hoàng thượng, ngài không có sai, không cần biện bạch, ta tin tưởng ngài sẽ không liên lụy người vô tội. Ngôi vị hoàng đế vốn là phải dùng tính mạng đi tranh giành. Nếu hoàng thượng không niệm tình cảm thì chỉ cần để bọn họ lại thanh phồn để bọn họ tự sinh tự diệt là được. Hoặc trên đường nghênh đón để bọn họ bệnh chết là xong. Ngài chính là chân long thiên tử, không cần hoài nghi chính mình. Trong lòng nàng hắn đã không phải đứa nhỏ khát cầu cha mẹ khẳng định kia nữa. Mà là chân mệnh thiên tử được vạn dân ủng hộ, lấy năng lực của bản thân mà chứng minh cho mọi người thấy. Chương 196. Không tranh. Thôi Huyền lúc này đang quăng đồ đạc, vì cái gì, một cơ hội tốt như thế, vì sao ngươi lại từ chối? Hoàng thái đệ thì hoàng thái đệ, trước tiên cứ có danh phận rồi sau đó chúng ta mới có cớ để tiến hành. Ngươi vì sao lại còn thề độc, ngươi làm thế chẳng phải khiến tiên hoàng thất vọng sao? Bà ta ngẩng đầu, mặt ngọc hầu như không bị thời gian vùi lấp, nhưng trong hai mắt đã toàn là toa máu, cả người lộ ra một loại hơi thở cuồng loạn. Lý Chi Bích lẳng lặng nhìn mẫu thân của mình. Rốt cuộc mệt mỏi mở miệng nói, ta nương, những năm gần đây, ngài vẫn luôn nói rằng nhi tử là dòng chính, là cốt nhục cuối cùng của thiên đế, lại vì nhi tử làm lụng vất vả, dốc hết sức lực, nuốt nhục sống tạm bợ, hài nhi vẫn luôn cảm kích trong lòng, chỉ là, hài nhi hiện giờ mệt mỏi, cô vẫn luôn gánh vác quá nhiều kỳ vọng của mọi người. Ngôi vị thái tử này, còn có ngai vàng, đối với người khác là cầu mà không được. Đối với nhi tử lại là gông xiềng từ khi sinh ra đã phải mang. Thôi Huyền ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy không thể tin được. Ngươi mệt mỏi, ta còn không kêu mệt. Ngươi cư nhiên dám kêu mệt mỏi. Ngươi muốn đem ngôi vị của thiên đế chắp tay nhường cho kẻ khác. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Ngươi từ nhỏ đi học trị quốc, bình thiên hạ, lại coi thiên hạ như gánh nặng. Cư nhiên không muốn chọn sao. Ngươi thế này so ra còn kém một kẻ nghiệt chủng. Rốt cuộc ai mới là nghiệt chủng? Lý Chi Bích cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, lại không biện hộ, chỉ nhẹ giọng nói, đại lang chết non, nhu ba chết bệnh, lúc ấy ta đã muốn đi theo bọn họ, chỉ vì mẫu thân nên ta mới tạm sống, thân thể này của ta là mẫu thân cho, vô luận thế nào ta vẫn phải tận hiếu với ngài, chỉ là nếu muốn ta làm những việc khác là không thể. Cho dù hài tử ta cũng không muốn sinh nữa, ta không hy vọng sinh ra một đứa nhỏ để nó trở thành công cụ tranh quyền đoạt lợi. Sống trong mệt mỏi khổ sở. Thôi Huyền không biết nên khóc hay là cười. Sống trong thống khổ sao? Đây là cảm thụ của ngươi hả? Ngươi từ nhỏ chẳng biết khổ là gì. Đều là ta. Ta liều mạng này che chở ngươi lớn lên. Muốn giành ngôi vị hoàng đế cho ngươi. Vậy mà ngươi coi đó là gông xiềng. Không muốn sao? Lý Chi Bích nói. Nhân sinh chẳng qua chỉ có trăm năm. Hết thảy là ta sai. Mẫu thân sau này không cần làm lụng vất vả. Cũng bỏ ý định đoạt vị đi thôi. Ta

đám nữ quan cùng mấy tiểu nội thị đang ở những chỗ khác nhau mà bận rộn. Thượng quan quân không để người thông báo, chỉ mang theo Lam Tranh, bước chậm đi vào, nhìn thấy đám nữ quan đang vô cùng chuyên tâm, đầu cũng không ngẩng lên. Bên ngoài và trong viện đều không có một bóng người, ngẫu nhiên chỉ có nội thị bưng một chồng sách bước nhanh qua. Nàng ta chậm rãi đi vào, đến giữa đường thì thấy một nữ tử đoan chính mà ngồi ở chỗ kia. An tĩnh như ngọc, cúi đầu, đang cầm bút viết gì đó. Nữ quan phía sau nàng nhìn thấy thượng quan quân thì vội nhắc nhở. Quý phi nương nương tới. Triệu Phác Chân ngước mắt lên, đối mặt với thượng quan quân, bình tĩnh mà thản nhiên. Thượng quan quân hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Triệu Phác Chân tiến cung rồi thì vẫn luôn tránh nàng ta. Hoàng thượng lại phí tâm tư giấu kín nàng ta khiến thượng quan quân nghĩ nữ nhân này thân phận thấp kém. Giấu đầu lộ đuôi, tất có chột dạ, ít nhất khi nhìn thấy chính mình thì cũng không nên bình thản thế này. Là ai cho nàng ta tự tin này chứ? Là bởi vì sinh được thái tử sao? Hay vì hoàng đế cho nàng ta hứa hẹn? Thượng quan quân đến gần, mà Triệu Phác Chân cũng đứng lên, gật đầu cười nói, quý phi nương nương. Sau đó nàng phân phó một nữ quan, mau chuẩn bị ghế cho quý phi nương nương. Thần thái của nàng ta tự nhiên vô cùng, bởi vì trong bốn phi vị thì đức phi cùng quý phi là cùng cấp. Tuy nói quý phi quý trọng hơn chút nhưng đúng là Triệu Phác Chân không cần hành lễ, chỉ cần đứng lên nghênh đón, phân phó người an bài chỗ ngồi đã coi là chu đáo. Nhưng nàng ta chẳng qua chỉ là một nữ quan của Liên Sơn Nam Man hèn mọn, huống hồ đến một câu tỷ tỷ cũng không gọi khiến một câu muội muội này thượng quan quân cũng đành đè xuống. Trong lòng thượng quan quân hơi hơi phẫn nộ, đức phi không cần đa lễ. Nói xong nàng ta ngồi xuống ghế trên đầu, nhìn chung quanh một phen, thấy trên giá là sách được sắp xếp chỉnh tề liền chào phúng nói, hoàng thượng quả nhiên biết khóe dùng người, kho sách này giao cho đức phi làm đúng là thích hợp nhất. Đức phi hiện giờ thăm lại chốn xưa, hẳn là cũng vô cùng tiếc hận mấy ngàn cuốn sách bị hủy hoại hơn phân nửa. Thật đáng tiếc, Triệu Phác Chân cười nói. Còn may, có vài vị tỷ tỷ và muội muội trong cung hỗ trợ, cũng đã bổ sung được một hai. Có chút sách quý bị mất một phần thì ta dựa theo trí nhớ ghi ra để bọn họ sao chép lại. Có vài cuốn ta chỉ nhớ rõ tên sách, lại không nhớ nội dung, cũng chỉ đành ghi lại đó. Để sau này chậm rãi tìm lại, nàng đang rất nghiêm túc mà chỉnh sửa lại kho sách này. Thượng quan quân nói, việc này nghe có vẻ tốn thời gian, chỉ có người từng mang hài tử như đức phi mới có kiên nhẫn này. Chỉ tiếc kho sách này cho dù có thể khôi phục cũng chỉ có thể giấu ở trong thâm cung. Cũng giống như đức phi nương nương, vốn có trí nhớ siêu phàm, học thức kinh người nhưng hiện giờ cũng chỉ quanh quẩn trong thâm cung. Một bụng học thức này cũng không có chỗ thi triển, thật là đáng tiếc. Triệu Phác Chân lại cười nói, những sách vở này giấu trong thâm cung thật đúng là đáng tiếc. Mà ta chẳng qua cũng chỉ có chút tài mọn, lúc vào cung, nghe nói quý phi nương nương lúc trước đề xướng nữ khoa cử. Vì nữ tử trong thiên hạ mở một con đường, lúc sau lại biên soạn nữ thứ thư, khiến ta vô cùng khâm phục, không biết từ khi vào trong cung đến nay, nương nương có tính toán lại làm chút chuyện gì để vang danh thiên hạ chưa? Thượng quan quân hơi hơi nghẹn lời, nữ cử cùng soạn sách đều là những việc nàng ta đắc ý nhất trong đời này. Nhưng sau khi vào cung, mỗi ngày nàng ta đang bận việc gì chứ? Chủ trì công vụ, công việc nặng nề ngổn ngổn. Hơn nữa trong lòng có nhiều phiền não, đến thời gian đọc sách cũng không có. Sau khi vào cung nàng ta hoàn toàn không có thành tựu gì. Vì thế nàng ta cười nói, công việc thì cái nào chẳng giống nhau. Như vậy xem ra đức phi đã có ý tưởng sử dụng những cuốn sách này rồi sao? Chẳng lẽ lại muốn làm nghề cũ, đem đám sách này để vào Xuân Minh lâu, mở lại thư lâu này? Triệu Phác Chân nói, đặt ở thư lâu thì một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể để một người xem. Một năm nhiều nhất cũng chỉ có hơn 300 người xem. Thật sự không đủ, thượng quan quân thấy hứng thú với cái này liền hỏi. Hơn 300 người mà vẫn không đủ, đức phi tính toán làm thế nào? Triệu Phác Chân nói, ta đã báo cáo hoàng thượng, để ta mở lang hoàn thư cục, đem sách quý, danh họa, đều khắc bản in ra, phát hành trong thiên hạ, để người trong thiên hạ được đọc sách. Được nhìn thấy bộ siêu tập mà thánh hậu năm đó tỉ mỉ gom góp. Thượng quan quân khẽ nhướng lông mày, cười nói, đức phi quả nhiên là nhiễm thói quen thương nhân của Bạch gia rồi sao? Một cái lang hoàn thư cục, hẳn là có thể giúp Bạch gia kiếm không ít bạc, nhưng chỉ sợ đến lúc đó lại liên lụy đến hoàng thượng. Đây chính là tùy tiện dùng đồ trong cung vì nhà ngoại tư loại. Ta khuyên Đức Phi vẫn nên nghĩ lại. Ngươi hiện giờ thân phận đã khác, còn phải vì thái tử cùng công chúa mà suy tính. Nếu bị chê cười thì cũng không hay lắm. Triệu Phác Chân lắc đầu. Từ cục có thu vào thì sẽ để xây dựng nữ học. Đặt tên là Lang Hoàn Nữ Học. Thượng Dương Cung lần này bị tổn hại nhiều. Hoàng thượng đã đáp ứng để ta sửa sang lại nơi đó để làm Lang Hoàn Nữ Học. Chọn nữ tử có học thức vào học. Thượng quan quân thật sự là kinh ngạc rồi. Trên dưới đánh giá Triệu Phác Chân một phen. Đức Phi quả nhiên chí hướng không nhỏ. Cung điện ở Lạc Dương quá lớn. Lần này cần tu chỉnh nhiều chỗ. Vì thế sau khi nàng ta vào cung chỉ tập trung sửa những chỗ có người ở. Còn Thượng Dương Cung thì vẫn để đó. Không nghĩ tới vị Đức Phi này lại ra tay trước. Nàng ta cười nói. Bên kia bị đốt đến lợi hại. Tu sửa hẳn cũng tốn không ít tiền. Chỉ dựa vào nguồn thu của một thư cục còn chưa xây dựng lên thì không thể đúng không? Triệu Phác Chân mỉm cười. Bạch gia sẽ cho mượn bạc tu sửa trước. Sau này có thu vào sẽ chậm rãi trả lại. Thượng quan quân gật đầu cười nói. Nếu thật sự xây dựng được thì không còn việc nào tốt hơn. Nhưng tiêu phí vẫn sẽ không ít. Tiền công của lão sư. Tiền sinh hoạt của học sinh. Nếu chỉ dựa vào thu lợi từ thư cục thì sợ là vẫn không đủ. Theo ta được biết. Thái học bên kia mỗi năm chi ra rất lớn, nhưng nơi đó là nơi bồi dưỡng lương đống cho quốc gia. Bởi vậy cho dù tốn hơn thì triều đình và quan viên cũng không có dị nghị. Nhưng nữ học lại không giống như vậy. Nữ tử cho dù đọc hết thi thử, tài hoa kinh người, cuối cùng cũng không trốn nổi vận mệnh gả chồng sinh con. Ví dụ như Đức Phi, triều đình quan viên cùng người trong thiên hạ, tuyệt không ngồi nhìn nữ học hao phí quá nhiều tài chính. Thành lập nữ học thì nàng ta đã sớm nghĩ tới. Nhưng sau khi tính toán hao phí của việc này thì nàng ta đành từ bỏ ý định. Lúc trước Thánh hậu Trấn Hưng nữ học cũng chỉ tăng danh ngạch của nữ tử ở Thái học cùng quốc tử giám. Chỉ có thế đã bị triều đình phê bình từ trên xuống dưới. May Thánh hậu thủ đoạn cường ngạnh. Hơn nữa bà lại là nữ chủ. Cũng cần dùng nữ quan nên danh ngạch cho nữ tử ở Thái học cùng quốc tử giám mới được bảo tồn. Có điều mấy năm nay. Mỗi năm số lượng nữ tử đến báo danh càng ít đi. Nữ quan ít ỏi, thứ danh ngạch này cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nàng ta lúc trước nghĩ đến việc mình có thể trở thành hoàng hậu. Hơn nữa có quyền lực thì mới có thể chân chính lập nữ học. Mà nghĩ đến chuyện tiền bạc thì trong lòng nàng ta lại có khổ không dám nói. Nếu không phải thượng quan gia có thị hiềm với mình, trong tay mình không có đủ tiền thì làm gì đến nông nỗi rơi xuống thế hạ phong như thế này. Nàng ta nhìn về phía Triệu Phác Chân, tiền của Bạch gia không phải tiền của Hoàng thượng sao, cũng chỉ có Hoàng thượng mới bỏ tiền ra dỗ nàng ta vui vẻ thôi. Đây hẳn là vì phong nàng ta làm Hoàng hậu mà phô trương thanh thế. Nghĩ đến đây, tâm nàng ta dần chìm xuống, có điều mở một cái nữ học không phải đơn giản. Lúc trước nàng ta tính toán hồi lâu, đều cảm thấy không thể chỉ dựa vào lợi nhuận của việc này mà duy trì nó. Phải biết nữ học sinh không thể xuất đầu lộ diện. Càng không thể làm buôn bán. Bạch gia có tiền nhưng có thể bỏ vào đó bao nhiêu chứ? Thương nhân đều là kẻ trục lợi. Một cửa làm ăn thâm hụt thì có ai chịu cứ thế ra tiền đâu. Nghĩ đến đây, nàng ta cơ hồ nhìn đến bộ dạng lay lắt của Lang Hoàn nữ học này. Trên mặt lại vẫn tươi cười nói. Ta liền chúc Đức Phi mã đáo thành công. Sớm ngày đem nữ học mở để tạo phúc cho nữ nhi trong thiên hạ. Triệu Phác Chân nhìn nàng ta. Còn Thỉnh Quý Phi nương nương cũng chỉ giáo thêm. Đến lúc đó nhờ ngài lên lớp giảng cho bọn nữ sinh vài bài. Vậy càng tốt hơn, thượng quan quân mỉm cười. Đó là đương nhiên, sau đó lại tiếp, thái tử cùng công chúa có khỏe không? Vào cung lâu như vậy mà ta vẫn chưa gặp họ. Hoàng thượng chính là quá khẩn trương. Nghe nói thái tử lớn lên rất là cường tráng. Nhìn lớn hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Lúc trước Đức Phi ở Trường An hầu hạ, lại có tin vui. Thế mà ta lại không biết, thật sự là thất trách. Triệu Phác Chân rất bình tĩnh đáp, đa tạ quý phi nương nương quan tâm, thái tử hiện giờ là do hoàng thượng tự mình dạy bảo. Nương nương muốn gặp thì vẫn có thể thấy, còn Vĩnh Thỏ công chúa thân thể yếu đuối, chờ thân thể nàng khỏe hơn chút, ta sẽ để nàng gặp nương nương. Trong lời của thượng quan quân có dấu kim, nhưng nàng ta lại giống như không hề nghe thấy, bình tĩnh, thản nhiên, không hề hổ thẹn, thượng quan quân lại có chút ngồi không nổi nữa. Trong lòng nàng ta chỉ nghĩ, nàng này vì sao lại thản nhiên như thế? Nàng ta hoàn toàn không hề hổ thẹn, cũng không có liêm sỉ. Bỗng nhiên bên ngoài lại có người cao giọng báo. Hoàng thượng giá lâm, thượng quan quân ngẩn ra, nhìn Triệu Phác Chân ở đối diện, cũng thấy đối phương chợt lóe lên một tia kinh ngạc.

biếm thành thiếp, không sợ người đọc sách trong thiên hạ xem thường sao? Thôi Huyền cười lạnh một tiếng, người đọc sách trong thiên hạ ư? Lúc quân giặc xâm lăng thì người đọc sách đang ở đâu? 2000 lương đống văn thần tất cả đều bị bắt giữ. Không có một người nào hy sinh cho tổ quốc, còn không bằng Đậu Hoàng hậu. Bọn họ có dũng khí nói một chữ không sao. Hiện giờ triều thượng tất cả đều là chó Lý Chi Mân nuôi. Nào có con nào dám sủa lại hắn. Bà ta nghiêng mặt, nhìn thấy mặt Lý Chi Bích trướng đến đỏ bừng. Hàm răng cắn chặt, giống như cực kỳ bất bình. Còn đâu bộ dáng lạnh nhạt chán đời như trước nữa. Trong lòng bà ta bỗng nhiên động, thử thăm dò, hay là quý phi lúc này lại tỏ tình ý với ngươi. Sắc mặt Lý Chi Bích biến ảo, nhớ tới hôm nay nhìn thấy thần sắc thượng quan quân, giống như thương xót đồng tình. Hiện giờ nghĩ lại hóa ra bọn họ đều là những người bi thương. Lưu Lạc Thiên nhai, vì thế hắn nặng nề nói. Nàng cho dù thất thế cũng vẫn là quý phi. Sao có thể thất thố với người khác? Mẫu thân chớ có tùy ý nói bậy. Làm hỏng danh tiết của nàng. Khiến nàng thêm khó khăn. Thôi Huyền trong lòng nổi lên một cái tê cười hiểu rõ. Kỳ thật ngươi muốn giúp nàng. Cũng không phải không có cách nào. Nhưng ngươi có xác định nàng ta cần ngươi giúp đỡ không? Đầu tiên. Ngươi phải khiến nàng ta tin tưởng ngươi có thể giúp nàng ta làm được mọi thứ. Chương 200, Mã Cốt, lúc Lang Hoàn nữ học chính thức bắt đầu tuyển nhận học sinh. Triều đình chấn động, không phải bởi vì đây là một nữ học, không phải bởi vì đây là do mẹ đẻ thái tử, sủng phi của hoàng đế đề xướng ra mà bởi vì Lang Hoàn nữ học không giống những trường học khác. Nữ học dựng ở Thượng Dương Cung, nhóm thần tử sợ nhất là hoàng thượng ham hưởng thụ, xây vườn. Ngoạn nhạc, lúc Thượng Dương Cung được xây dựng hết sức xa hoa xa xỉ. Hiện giờ vì binh loạn mà bị hủy, việc sửa chữa rất tốn bạc, bởi vậy lúc trong cung sửa chữa thì hộ bộ than nghèo. Chỉ miễn cưỡng đem mấy chỗ cần thiết ở Lạc Dương tu chỉnh lại. Thượng Dương Cung thì bọn họ nhất quyết không chịu chi bạc. Nội kho sớm đã bị cướp sạch, hiện giờ hoàng gia nghèo điên đảo, đến tiền tiêu hàng tháng của tôn thất cũng sắp không có mà phát ra. Bởi vậy hoàng thượng muốn đem Thượng Dương Cung tu sửa thành nữ học nên đám thần tử rất hoan nghênh. Lục bộ cũng duy trì. Dù sao hoàng thượng tự xuất tiền để dỗ Đức Phi vui vẻ thì chẳng sao. Ít nhất không phải phóng hỏa hí chứ hầu. Thuyết xưa có ông vua vì làm vui lòng người đẹp mà cho người đốt lửa hiệu triệu binh lính chư hầu. Chư hầu đến không thấy gì thì rất chi là cáo tiết. Lần sau có giặc đến, vua cho đốt lửa nhưng chư hầu không thèm đến nữa thế là ông vua kia chết ngòm. Cũng không phải ao rượu rừng thịt, cũng chỉ là một cái nữ học, không phải hưởng lạc là được, vì thế nữ học cứ thế thuận lợi chiếm được chỗ cực lớn. Bên trong có một cái thư lâu vô cùng hùng vĩ, toàn bộ sách của Lang Hoàn kho sách được dọn qua, lại thêm vào không ít thư tịch, ngoài ra còn có giáo trường, sân mã cầu, lại có ký túc xá để nữ học sinh ở. Nhưng đáng chú ý nhất chính là nữ học còn có những khoa viện được bố trí với công năng khác nhau. Một là bộ nữ đồng. Chuyên thu nhận giáo dưỡng nữ hài từ dưới 10 tuổi từ cô nhi viện của các nơi trong cả nước. Thậm chí ở những con đường náo nhiệt của kinh thành cũng có dựng bàn tuyển sinh của Lang Hoàn nữ học. Bá tánh nào có nữ nhi nhưng không thể nuôi nấng. Cho dù bệnh tật ốm yếu hay khỏe mạnh bình thường thì có thể ký khế ước từ bỏ. Lang Hoàn nữ học sẽ nhận lấy, nuôi dưỡng, giáo dục, nữ hài lớn lên có thể tự do quyết định nhận cha mẹ hay là tự mình quyết định hôn sự. Công việc, không bị cha mẹ ảnh hưởng. Thứ hai là bộ học, bộ này miễn phí học và ăn ở, nhưng nữ đồng học phải tự thi vào. Bộ này cũng nhận nữ hài từ 10 tuổi trở lên có hoàn cảnh khốn cùng từ các địa phương. Những nữ học sinh này cần tham gia lao động, hoặc may vá, hoặc dệt, hoặc chép sách, giặt quần áo, trợ giáo, mỗi tháng sẽ được một chút trợ cấp. Đến tuổi cập kê, nữ học sẽ tổ chức một lễ cập kê chung, mà những người đã thành niên này sẽ được tự do lựa chọn đường ra, hoặc gả chồng. Hoặc học tiếp lên bộ nữ học cao cấp rồi tiếp tục vừa học vừa làm. Thứ ba là bộ nữ học cao đẳng. Bộ này có thu phí. Chuyên dạy điển tịch, văn chương, sử, họa. Bọn họ có thể tham gia nữ khoa cử. Đảm nhiệm chức vụ của triều đình. Hoặc làm nữ quan trong cung đình. Nữ sinh giỏi tính toán có thể mở cửa hàng. Điền trang, quản lý kho hàng. Cũng có người giỏi thiên văn địa lý thì vào khâm thiên giám cùng công bộ làm các nhiệm vụ khác nhau. Khoa y thì sẽ có thái y viện cử người tới giảng bài. Người giỏi có thể ở thái y viện nhậm chức, vì quý nữ nhà cao cửa rộng trong thành mà trần bệnh. Cũng có thể mở nữ y quán, có những người thi khoa cử đậu có thể nhậm chức ở các bộ. hoặc làm giáo viên của nữ học, làm việc ở cửa hàng của nữ học. Tóm lại chỉ cần vào Lang Hoàn nữ học thì sau khi được 18 tuổi đều áo cơm vô lo. Thậm chí không cần lo lắng đường ra. Lang Hoàn nữ học vừa mở thì đã gửi thông điệp tới quan phủ các nơi. Đem nữ hài tử có hoàn cảnh khó khăn đều đưa tới. Mà việc này khiến triều đình bàn luận sôi nổi. Cũng có ngự sử thượng thư buộc tội nói là đoạt nữ nhi của dân chúng. Khiến cốt nhục chia lìa. Nhưng tiếng nói không có trọng lượng. Dù sao hiện giờ thiên hạ vừa mới trải qua chiến loạn. Dân chúng cơm không đủ no. Áo không đủ mặc. Không thể nuôi được hài tử rất nhiều. Nữ hài tử không có sức lao động. Sau khi lớn lên còn phải tính thuế. Gả chồng thì không được mấy cái lễ hỏi. Vì thế bỏ nuôi. Giết chết nữ nhi cũng không phải việc hiếm. Một lệnh này cũng đảm bảo những nữ hài tử này có thể sống. Sau khi được giáo dục, lại được an bài công việc, có thể nói là suy nghĩ cực kỳ chu đáo. Dù sao thì sau chiến tranh, người lớn điêu tàn, còn lại toàn người già, người bệnh, nữ tử sống được đến độ tuổi sinh đẻ thiếu, trực tiếp ảnh hưởng đến dân số quốc gia. Cũng có ngự sử bắt lấy việc quan phủ các nơi chuyên môn đưa nữ hài đồng vào kinh mà phê phán. Cho rằng hao phí quá nhiều. Hoàng thượng chỉ nhẹ nhàng nói một câu, lúc trước thánh hậu nuôi người bí mật, yêu cầu các châu huyện phải cử xe đưa đón những người này. Ở các trạm dịch ven đường quan phủ phải lấy lễ của quan ngũ phẩm mà đối đãi. Bình an hộ tống đến Lạc Dương, quan phủ các nơi lúc đó không dám có dị nghị, thi hành không hề chậm trễ. Hiện giờ trẫm chẳng qua để quan phụ mẫu làm thay chức trách của cha mẹ. Đưa nữ hài đồng bá tánh bỏ không nuôi được vào kinh thì có gì là không thể. Những nữ tử được giáo dưỡng thích đáng, tương lai sẽ là thê tử của người trong thiên hạ, là mẹ của lương đống triều đình, còn có việc nào tốt hơn? Quan viên triều đình đều trầm mặc. Đúng thế, chuyện nam sủng mà thánh hậu còn làm được, chẳng nhẽ mấy nữ hài mà lại không thể? Nữ hài tử không ai nguyện ý nuôi, quốc gia lại không chăm lo, tương lai ai làm vợ, ai làm mẹ, lấy đâu ra người lao động? Có nước mà không có dân thì quốc gia tồn tại làm gì? Nhưng mà việc này yêu cầu quá nhiều tiền bạc, phải biết nữ hài từ dưới 10 tuổi sẽ không sản xuất. Lại phải hao phí tiền của lớn để dưỡng, lại không có hồi báo. Rốt cuộc đám nữ sinh này sau khi trưởng thành gần như sẽ gả chồng. Cũng không tạo ra lợi nhuận gì được, tiêu dùng của nữ học cơ hồ đều là do một mình Đức Phi chi ra. Nghe nói đã chi 10 vạn bạc trắng, cũng thêm vào không ít cửa hàng, điền trang, cơ hồ đem toàn bộ của hồi môn của mình đập vào. Ngoài ra Tấn Vương Phi cũng chi 3 vạn lượng bạc trắng. Nhà cao cửa rộng trong kinh cũng có quyên góp nhưng chỉ có 1.000 lượng tỏ thành ý thôi. Nhưng mà dù vậy, Lang Hoàn nữ học vẫn oanh liệt mà mở ra dưới sự duy trì của Hoàng thượng. Nữ hài từ các nơi đưa đến có nhiều người bị bệnh nặng. Tàn tật, cần trị liệu, chi phí cũng lớn. Hơn nữa hài tử như thế cho dù nuôi lớn cũng không bù lại được gì. Chỗ vừa làm vừa học bên kia cũng có không ít người tới ăn chùa. Một cái chữ không biết, ăn lại không ít, đi học cũng không nghiêm túc, chỉ giỏi lừa đảo, lúc làm việc thì lười biết, làm kim chỉ thì không nhìn nổi, càng không thể bán, lúc ăn cơm thì xông lên phía trước, ăn nhiều nhất, ta còn nghe nói có không ít người muốn tiến vào để đợi đến cập kê sẽ trở về nhà gả chồng. Lý Nhược Toàn vô cùng thất vọng và giận dữ nói, gió từ từ thổi tới Quan Phong lâu, vô cùng mát mẻ, Lý Nhược Toàn cùng Triệu Phác Chân. Vương Đồng vừa mới ở nữ học tuần tra một vòng, hiện đang ngồi trên này thương nghị việc của nữ học. Vương Đồng cười nói, cái này có gì khó quản đâu, nếu muốn ăn cơm mà không làm việc thì có thể dùng biện pháp quản lý nô bộc. Thêu thùa không làm được thì quét thước hẳn biết chứ, nếu không thì giặt quần áo. Ngoài ra còn có khảo hạch việc học, nếu không thể tính, không thể đọc sách, thì không qua thì thôi học. Đơn giản lắm, Lý Nhược Toàn xoa tay hầm hè, chờ ta định ra quy tắc chi tiết. Quản giáo chặt xem cái đám lừa đảo kia còn dám đến không. Triệu Phác Chân lại lắc đầu. Không, cứ để các nàng chiếm tiện nghi. Để các nàng một truyền 10 10 truyền trăm. Để đại bộ phận bá tánh dân chúng đều biết chỉ cần có nữ nhi. Cho dù là sinh bệnh hay tàn tật, vụng về hay xấu xí thì đều có thể đưa đến Lang Hoàn nữ học. Nhận sự giáo dục, ăn ở miễn phí, chờ học sinh nhiều hơn rồi mới chậm rãi định ra quy tắc. Lý Nhược Toàn giật mình nói. Vậy làm sao dưỡng được? Tẩu tẩu, mỗi ngày chúng ta đều chi rất nhiều tiền cho nữ học sinh. Nhũ hoa già, giáo viên, rồi đồ ăn, chi phí kinh người, đám giáo viên còn phải phát lương. Phí dụng bảo trì thư tịch, không phải con số nhỏ đâu. Không đến một thời gian thì sợ là tiền sẽ không đủ. Vương Đồng lại lộ ra nụ cười hiểu rõ. Ý Đức Phi nương nương là thiên kim mua cốt mới có thể đưa tới thiên lý mã chân chính. Chỉ có như vậy, mới khiến dân chúng không ngừng đem nữ nhi đưa tới. Cũng sẽ có nữ tử không có chỗ dựa đến cậy nhờ. Như vậy một truyền mười mười truyền trăm, mới có người không ngừng đưa nữ nhi lại đây. Hiện tại có không ít bá tánh thông tin vịt nói đưa nữ nhi tới đây là bán nữ nhi. Tương lai bọn họ đều là nô là tỳ, vì thế nhiều người không dám đưa tới. Kỳ thật nếu có đường ra này thì đại bộ phận các gia đình sẽ tình nguyện đem nữ nhi đến vừa học vừa làm. Chuyện này phải làm cho tốt bởi vì đại bộ phận mọi người vẫn luyến tiếc cốt nhục chia lìa. Triệu Phác Chân nói, đúng, chúng ta cần chậm rãi chứng minh chúng ta chỉ giáo dưỡng nữ hài chứ không mua bán họ. Hiện tại cũng không phải không nuôi nổi. Rốt cuộc vẫn có điền trang và cửa hàng đang kiếm ra tiền. Chỉ cần làm tốt 3 năm đầu, mọi việc đều xuất phát từ thái độ làm việc thiện. Dạy ra một đám nữ sinh rồi thì chậm rãi sẽ tốt hơn. Còn về chuyện trị liệu thì tuy không thể dùng dược tốt nhất nhưng thái y viện nguyện ý tới chữa bệnh từ thiện. Còn có công tôn quốc sư lúc nào rảnh cũng tới. Vậy sẽ đỡ được một chút. Nếu bệnh nặng không trị nổi thì đành nghe mệnh trời. Kỳ thật đại bộ phận hài tử ốm yếu chỉ cần dùng chút thuốc. Ăn no sẽ chuyển biến tốt. Chậm rãi dưỡng là được. Ta còn tính toán để các nơi thông báo phàm có người nữ hài đến sẽ được thưởng một cân gà con. Nửa cân đường đỏ để mẫu thân bồi bổ thân mình. Tuy nói gà con đường đỏ này chưa chắc sản phụ đã được hưởng nhưng có chút còn coi như an ủi. Triệu Phác Chân nghĩ mấy năm nay đã thấy qua thảm cảnh của dân chúng. Nhiều người nuôi không nổi hài tử, dù không đành lòng cũng chỉ có thể quay lưng đem đứa nhỏ dìm chết. Mẫu thân đứa nhỏ vừa mới dạo quỷ môn quan để sinh con ra. Lại chỉ có thể dưng dưng mà chấp nhận hiện thực. Nếu các nàng biết con mình có thể được nuôi dưỡng lớn lên thì hẳn là trong lòng sẽ được an ủi chút. Vương Đồng thở dài. Nương nương từ bi, đây chính là gia bạc làm từ thiện, làm gì có phải mở nữ học, lúc trước thượng quan quân kêu gọi mở nữ khoa cử, xem như mở một con đường cho nữ tử trong thiên hạ. Nhưng nữ tử biết chữ vốn chỉ toàn nữ như nhà cao cửa rộng, áo cơm không cần lo, lại thông minh, có tài học, nương nương lập nữ học này lại căn bản là cứu trợ. Giáo dưỡng, để các nàng có kỹ năng, không nhất định phải có tài hoa, cho dù vụng về xấu xí. Tàn tật ốm yếu thì chỉ cần có kỹ năng nào đó cũng có thể tự kiếm sống. Triệu Phác Chân mỉm cười. Ta đâu nghĩ nhiều thế. Tấn Vương Phi thật là quá mức khích lệ. Ta ở trong cung, áo cơm không thiếu. Dù sao tiền tài có cầm cũng không dùng làm gì. Không bằng ta tận lực làm chút việc. Nữ tử vốn yếu nhược, nhưng lại lo liệu trong nhà, kéo dài huyết mạch, dưỡng dục nhi nữ. Có việc nào không dựa vào nữ tử. Càng đừng nói những nữ tử tài hoa chân chính cũng không hề thua kém nam tử. Nữ tử nếu được giáo dưỡng thì dù hiền ngu thế nào, cũng sẽ tạo phúc cho gia đình, lợi cho quốc gia, ta cũng chỉ có thể làm điều này. Còn những việc quốc gia đại sự ta lại không hiểu. Vương Đồng nghiêm nghị nói, từ trước ta chỉ nghĩ nương nương muốn mua thanh danh, hiện giờ mới biết nương nương mới là người lương thiện nhất. Chương 201, giải thích rõ. Từ lúc Lang Hoàn nữ học chính thức khai giảng về sau, Triệu Phác Chân liền bận vô cùng. Thượng Dương cung vốn dĩ là cấm cung, hiện tại đặc biệt mở một cửa cung để Triệu Phác Chân cùng Lý Nhược Toàn mỗi ngày ra vào nữ học. Triệu Phác Chân thường thường ra ngoài từ sáng sớm, tuần tra, xử lý sự vụ, cho đến đêm khuya, có đôi khi Quan Âm Nô quấn lấy, nàng liền đem Quan Âm Nô mang đến đó. Vương Đồng cũng đem Tân An quận chúa theo, vì thế hai người cùng nhau ở trong bộ nữ đồng chơi đến mê mải. Nhưng mà chỉ khổ thất cân, rất nhiều lần hắn trộm chạy tới Cam Lộ điện lại không thấy mẫu thân. Sau đó vẻ mặt đau khổ bị Thượng Quan Lân bắt được đưa về. Rốt cuộc có một ngày hắn bắt lấy tay áo phụ hoàng nháo. A nương luôn không ở trong điện, còn nhớ A nương, trong lòng Lý Chi Mân sao lại không phải chua lòm. Lúc trước hắn tốt xấu còn viện lý do thăm hài tử đến lưu luyến một hai buổi tối với Triệu Phác Chân. Tuy trong lòng hai người vẫn còn khúc mắc nhưng trên mặt vẫn coi như hài hòa. Thời gian trôi qua thậm chí còn có loại ăn ý của vợ chồng già. Cùng với dịu dàng thắm thiết, có đôi khi Lý Chi Mân thậm chí nghĩ cứ như vậy cũng tốt. Thiên trường địa cửu, đầu bạc đến già, cho dù nhốn nháo một chút hoặc thương kính như băng thì không phải cũng sống với nhau cả đời sao. Hắn lừa mình dối người mà nghĩ thế, không nghĩ tới chỉ là để nàng mở Lang Hoàn nữ học mà nàng sẽ không giống trước nữa. Luôn ở nơi đó, hắn bận rộn, không biết nàng ở đó làm gì. Hiện giờ hắn có cảm giác không có gì nắm chắc,

Giữa thời loạn thế, vận mệnh chìm nổi, dần dần mới biết lời lúc trước tiên sinh dạy đúng là mỗi chữ ngàn vàng. Vì thế thiếp liền muốn xuất gia. Thanh tâm quả dục, tu hành mấy năm, nghe nói nữ học chiêu sinh. Thiếp liền dùng tiền bạc tích góp mấy năm để làm học phí. Hy vọng có thể có nơi an cư lạc nghiệp. Vốn nàng ta bị người Trần gia sai khiến. Lấy thân phận hoa khôi, gióng trống khua chiêng hướng Triệu Phác Chân cầu học. Cuối cùng lại bị đuổi đi. Sau mấy năm phiêu dạt, lại đi tới Đông Đô cầu học. Lúc này thình lình phát hiện người khởi xướng nữ học chính là vị lang hoàn nữ quan ở Dương Thành lúc trước thì nàng ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ vì sao lúc trước Lục Thứ Sử nói có thể được làm học sinh của nàng là phúc phận cực lớn. Nhưng mà nàng ta xấu hổ nên chưa từng dám đến trước mặt Triệu Phác Chân lộ diện. Nhưng hôm nay bí quá hóa liều, vì không thể tiếp tục ngây ngốc nữa. Triệu Phác Chân hơi hơi kinh ngạc, nghe lời nàng ta nói thì cũng mờ mịt. Hẳn nàng ta muốn giấu thân phận phong trần của mình nên nàng cũng không vạch trần. Chỉ cười nói, ngươi đã hiểu ra thì quá tốt, hiện tại ngươi có yêu cầu gì? Đỗ Sương Nhi hơi hơi ngẩng đầu, làm như khó có thể mở miệng, nhìn quanh, nhẹ giọng nói, tiếp muốn bẩm báo riêng với nương nương. Triệu Phác Chân gật gật đầu, Hoa Huyền thấy thế cười nói, nương nương còn có việc, ta cũng cáo từ trước, trở về an bài chút việc, mấy ngày nữa ta lại tới báo danh với nương nương. Triệu Phác Chân hơi hơi có chút luyến tiếc Hoa Huyền, nhưng vẫn gật gật đầu, lại xua tay để đám nữ quan và nữ sinh vây quanh tan đi. Sau đó đi vào trong phòng khách, lại kiểm tra một vòng mới để Đỗ Sương Nhi quỳ ở trước đường bẩm báo. Triệu Phác Chân hỏi, được rồi, ngươi có thể nói, là có gì khó khăn sao? Đỗ Sương Nhi nói, nương nương cũng biết lúc trước thiếp làm nghề gì, hiện giờ trăm triệu không dám mặt dày tiến lên cầu làm đệ tử của ngài. Chỉ là mấy năm nay Sương Nhi đã xuất gia, thật vất vả mới tìm được một chỗ yên tĩnh, cho rằng có thể sống phần đời còn lại ở đây. Không nghĩ tới hôm qua lại bị giáo phụ gọi đến, nói đã tra được chuyện thiếp giấu giếm, không cho thiếp ở lại. Thiếp đau khổ cầu xin nhưng giáo phụ tuy có chút đồng tình, cũng nói đây là do cấm vệ quân bên kia tra ra. Cũng không do nữ học bên này làm chủ, vì thế lúc này thiếp mới mặt dày cầu nương nương, tuy nói lúc trước thiếp thân bất do kỷ. Nghe Trần gia sai khiến tính kế nương nương, nhưng sau khi ngài rời đi, Trần gia cũng liên tiếp bị hạch tội, bị quan phủ xét nhà, đã sớm đổ, hiện giờ sau lưng thiếp không có ai sai xử, chỉ là thân thế phiêu dạt, muốn tìm một chỗ để an ổn nửa đời còn lại, hiện giờ thế đạo bên ngoài gian nan, khẩn cầu nương nương mở lòng từ bi, giải cứu cho thiếp một mạng. Triệu Phác Chân hơi hơi có chút xuất thần. Bỗng nhiên nhớ tới thời gian này trong cung của mình có thiếu một vài tiểu cung nữ và nội thị. Mà Đỗ Sương Nhi lúc này cũng không dám nói nữa. Chỉ quỳ gối phía dưới nhìn mình. Triệu Phác Chân phục hồi tinh thần lại nói. Ngươi đi về trước đi. Ta tìm người tới hỏi một chút. Nếu ngươi quả thực không có lòng khác thì có thể ở lại. Đỗ Sương Nhi biết vị nương nương trước mặt này nhất ngôn cửu đỉnh nên cũng không hỏi nhiều mà dập đầu. Đi xuống, Triệu Phác Chân lại kêu người tới hỏi. Hiện giờ là chi cấm vệ nào đang quản trong cung? Là thượng quan đại nhân sao? Nữ quan vội trả lời. Cũng không phải, thượng quan tướng quân lãnh Bắc Nha. Nam Nha là Cao Linh quân tướng quân. Thượng Dương cung này lại do Huyên Hải Đường tướng quân quản. Huyên Hải Đường, Triệu Phác Chân gật gật đầu. Phân phó nói, đi thỉnh hắn đến đây. Nói là ta có chút lời muốn nói. Huyên Hải Đường rất nhanh đã tới. Lưu loát mà hành lễ. Hắn đã biết chuyện Đỗ Sương Nhi chặn đường Triệu Phác Chân nên giống như trước kia. Gọn gàng dứt khoát thông báo. Đức Phi nương nương hẳn là đang muốn hỏi việc của hoa khôi kia. Nữ học sinh kia thần có vô tình gặp mấy hôm trước. Lại nhận ra, hiện tại Hoàng thượng nghiêm túc thẩm tra cung cấm. Nương nương bên này càng phải làm nghiêm ngặt, bởi vì cũng không tra ra nàng ta làm gì có hại. Cũng không cấu kết với người không tốt nào nên thần chỉ khuyên nàng ta rời đi. Không nghĩ tới nàng ta lại không từ bỏ ý định tới quấy nhiễu nương nương. Triệu Phác Chân nói, Hoàng thượng đang nghiêm tra cung cấm sao? Vậy mấy nữ học sinh này Huyên tướng quân đề đã nghiêm túc kiểm tra qua sao? Huyên Hải Đường lộ ra một nụ cười kỳ quái. Tất nhiên, nương nương là kim thể. Nếu có người nào khả nghi tiến vào, khiến ngài có sơ suất gì, thì toàn bộ cấm vệ quản nữ học sẽ bị phạt. Mà thế sở cũng chẳng thể khiến bệ hạ bớt giận. Hộ vệ bên người nương nương đều ấn theo tiêu chuẩn của bệ hạ mà chuẩn bị. Người có thể đi đến trước mặt ngài đều bị lục soát. Đồ ăn thức uống thì càng không cần nói. Chưa từng có bất luận thứ đồ ăn bên ngoài nào được đưa tới trước mặt nương nương. Triệu Phác Chân trầm mặc không nói. Huyền Hải Đường nhìn nàng một cái, lại trấn an nói, gần đây tra được một ít kẻ không trung thực, từ khi Thái Thượng Hoàng trở về, có vài kẻ tiểu nhân quấy phá. Theo thần được biết thì hôm qua trong cung đã đánh chết hơn 30 người. Tội danh đều là nhìn trộm hành tung của Thánh Thượng, cũng có nhiều hạ nhân sinh bệnh, lớn tuổi, không làm được việc cũng đều bị tống cổ ra khỏi cung. Quý Phi nghe nói còn đến chỗ Thượng Quan Lân cầu, thậm chí khóc lóc để giữ lại một lão mụ mụ câm điếc hầu hạ nàng ta đã lâu. Trong lòng Triệu Phác Chân vừa động đã hiểu rõ người kia hẳn là bà Nhũ Hoa Liễu Thị. Hóa ra Thượng Quan Quân vẫn đón bà ta vào trong cung. Nàng giả bộ hiếu kỳ hỏi, lão mụ mụ câm điếc ư, vậy hẳn là hạ nhân mà Quý Phi rất coi trọng, trong cung cũng không khó khăn gì việc nuôi thêm một người rảnh rỗi. Huyền Hải Đường nói, theo quy của Hoàng thượng định ra thì những người không thể làm việc đều phải ra khỏi cung, nhưng Thượng Quan Quý Phi rốt cuộc là muội muội của Thượng Quan Lân. Nàng ta lại rất coi trọng mụ mụ kia, thậm chí còn thỉnh công tôn quốc sư trần trị cho bà ta. Vì thế Thượng Quan Lân cuối cùng cũng giơ cao đánh khẽ. Vẫn giữ mụ mụ kia lại, Triệu Phác Chân hỏi, Thượng Quan tướng quân cũng gặp qua lão mụ mụ kia rồi sao? Huyền Hải Đường lắc đầu, cũng chưa, chúng thần điều tra cung cấm cũng không được phép đi tra xét hậu cung của phi tần. Cũng đâu phải tra thích khách, chẳng qua là chiếu theo danh sách nội vụ báo lên mà điều tra. Dựa theo danh sách đó, Quý Phi lại không chịu thả người. Thượng Quan tướng quân từ nhỏ đã có cảm tình tốt với vị muội muội này. Hơn nữa lúc trước vào cung đã điều tra qua, bà ta quả thực chỉ là một mụ mụ vừa câm vừa điếc. Trước nay chưa từng ra khỏi cửa, không phải người quan trọng gì. Triệu Phác Chân gật gật đầu, lại đổi đề tài, Hoa Khôi này thân thế xấu hổ, nhưng đã sửa đổi, cũng không làm gì xấu. Lại có chút tài học, thỉnh Huyên tướng quân nể mặt ta để nàng lại. Huyên Hải Đường nói, nương nương đã mở miệng thì có thể lưu nàng ta lại. Hắn cười nói, kỳ thật nương nương không cần phải khách khí với thần như vậy. Hoàng thượng đem Bạch gia cùng ngài chặt chẽ buộc chặt ở bên nhau. Chúng ta đã cùng một thuyền. Thừa Ân Hầu chỉ có Bạch Anh muội muội là nữ nhi. Cũng không thể quản quá nhiều tài phú. Hoàng thượng cho ông ấy một con đường này. Ông ấy sau này sẽ chỉ trung thành với ngài. Vì thế ngài không cần khách khí. Chỉ cần coi chúng ta là người nhà. Muốn làm gì chỉ cần sai xử là được. Triệu Phác Chân ngẩng đầu. Huyền Hải Đường vẫn cười nói, Hoàng thượng đối với nương nương dụng tâm, chúng thần đi theo ngài ấy đều đã rõ ràng, Bạch gia có tài phú lại không có căn cơ, cần nương nương nâng đỡ, mà nương nương lại yếu thế, vì thái tử và công chúa suy nghĩ thì có thể mượn lực của Bạch gia. Có gì phải ngại đâu, Triệu Phác Chân gật gật đầu nói, đa tạ Huyên đại khuyên bảo, trên mặt Huyên Hải Đường lộ ra tươi cười sung sướng, lại nói, trước đó vài ngày có người hướng Hoàng thượng hỏi thăm tin tức Triệu nữ quan lúc trước hầu hạ bên người bệ hạ. Ta hỏi ra thì hóa ra là Mạc Thế Tử của Liên Sơn Thổ Ti. Cùng người tự xưng là huynh trưởng của nương nương. Bọn họ hiện giờ ở quốc tử giám đọc sách. Không biết nương nương có muốn gặp họ không? Triệu Phác Chân hơi hơi có chút buồn bã. Lắc đầu nói, không cần, Triệu gia trước nay đều không phải nhà của nàng. Mà Bạch gia cũng là Hoàng thượng tìm cho bé gái mồ côi như mình. Hắn cũng không biết ứng phu nhân chính là mẫu thân của mình. Hắn dụng tâm tính toán khổ sở như thế khiến nàng cũng không hận nổi hắn. Huyền Hải Đường gật gật đầu. Vâng, họ Ăng thượng nghe xong bẩm báo cũng nói không được để bọn họ điều tra loạn. Sau đó lại đổi chủ ý để thần đến báo ngài một tiếng. Ngày thường bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không chịu để người khác làm trái ý. Nhưng trước mặt vị đức phi này ngài ấy lại nhân nhượng nhiều lần. Đám cận thần bọn họ đã sớm biết vị đức phi nương nương này sớm hay muộn cũng sẽ có ngày ngồi lên hậu vị. Triệu Phác cũng có chút ngoài ý muốn, chút khó chịu vì cuộc thanh tra cung đình cũng bị việc này làm tan đi không ít. Nàng đứng lên, Huyền Hải Đường khom người hướng nàng cáo lui, nhưng suy nghĩ xong lại nói, mấy ngày nay hạ thần phải đi ra ngoài, cũng đã thỉnh xin nghỉ với Hoàng thượng, nếu nương nương có việc muốn sai xử thì có thể nói với Cao Linh Quân đại nhân. Cũng không khác gì. Nếu cần yêu cầu hỗ trợ thì chỉ cần cho nội thị đến truyền lời là được. Triệu Phác Chân ngẩn ra. Ngươi mới tân hôn, lại muốn đi xa sao? Hoàng thượng có việc gì mà ngươi lại phải đi? Huyền Hải Đường lộ ra chút ý cười khó phát hiện. Hắn biết vị nương nương này trên mặt thì khách khí với Bạch gia nhưng vẫn đau lòng Bạch Anh nên hắn cúi đầu nói. Cũng không có đại sự gì. Chỉ là nghe nói biên giới Đông Hải lại có hải tặc. Thủ pháp giết người cướp bóc giống với kẻ giết nhà thần như đúc, vì thế thần muốn đi xem. Rất nhanh sẽ trở về. Nương nương không cần lo lắng. Xưa đâu bằng nay, đám hải tặc này nếu đã rơi vào tay thần thì thần sẽ quét sạch bọn chúng. Nếu đúng là những kẻ ác năm xưa thì cũng coi như thần đã rửa được thù. An ủi ta cha mẹ thần trên trời. Bọn họ có linh thiêng thì cũng sẽ được vui vẻ. Lại tạo phúc cho dân. Dù sao cũng là làm việc. Triệu Phác Chân vẫn thở dài trong lòng. Dặn dò hai câu. Mọi thứ đều phải cẩn thận. Ngươi hiện giờ không giống trước. Chớ nên liều lĩnh. Gặp chuyện phải nhớ đến anh Nhi. Huyên Hải Đường cười khom người đáp lời. Lại cáo từ. Triệu Phác Chân thấy Huyên Hải Đường lui ra thì lại cho người gọi Vương Đồng lại đây. Nữ học bên này vẫn nhờ ngươi chú ý nhiều chút. Ta hiện giờ đến đây liền hưng sư động chúng. Ngược lại khiến một ít nữ tử không thông qua kiểm tra liền không được tiến vào. Làm trái với ý nguyện ban đầu của chúng ta. Vương Đồng nhấp miệng cười nói. Ngài chính là mẫu thân của thái tử. Thủ vệ nghiêm ngặt cũng là bình thường. Thật sự không cần vì thế mà bất an. Nữ nhi thế gia đi ra ngoài cũng đã tầng tầng cảnh giới rồi. Triệu Phác Chân khe khẽ thở dài. Hiện giờ mọi việc cũng đã đi vào quỹ đạo. Mấy ngày nay ta cũng sơ sót hai đứa nhỏ. Ta phải bồi chúng nhiều một chút mới được. Vương Đồng nói. Cũng tốt. Mấy ngày nay thanh danh ngài vang xa. Có chút tiểu nhân quấy phá. Bịa đặt lời đồn. Ở trong cung tránh một chút cũng không tồi. Không cần so đo đám cặn bã kia. Triệu Phác Chân hơi hơi nhíu mày. Lời đồn gì thế? Vương Đồng nói. Đều là một ít lời đồn hoang đường. Nhưng lại bịa đặt đâu ra đấy. Ngài nghe sẽ chỉ tức giận thôi. Nhưng chỉ những kẻ không có kiến thức mới lan truyền, còn gia đình đàng hoàng thì có ai nghe lời này đâu. Triệu Phác Chân truy vấn nói. Ta không biết, thỉnh Vương Phi nói cho ta. Vương Đồng vốn chỉ muốn nhắc nhở nàng. Thấy thế thì cười nói. Nói cách khác nương nương vốn là nữ quan hầu hạ hoàng thượng lúc trước. Sau khi thả ra lại chưa nạp xính lễ đã đến bên cạnh hầu hạ hoàng thượng. Cử chỉ dớ đãng, tuổi tác của thái tử không khớp, xuất thân có vấn đề gì đó. Trong lòng Triệu Phác Chân nổi lên hàn ý, nghĩ đến lời nói của Huyên Hải Đường hôm nay thì cũng giống như đang nhắc nhở mình. Là ai động thủ chứ? Thượng quan gia hẳn sẽ không làm, bọn họ vẫn muốn bám vào thân nữ nhi là mình, tuyệt sẽ không tự hủy căn cơ. Vậy có thể là ai chứ? Thượng quan quân sao? Nàng ta xác thật là người được lợi nhất, nhưng một mình nàng ta cũng không có căn cơ. Mọi việc đều phải qua thượng quan nhất tộc, mà nàng ta hiện giờ vẫn chưa phong hậu. Cũng không có hài tử, vội vàng công kích căn cơ của thái tử cũng không để làm gì. Thôi thì sao, dao động căn cơ của thái tử đối với bà ta có lợi gì? Lý Chi Bích ở trước mặt mọi người thề độc còn chưa khiến bà ta chết tâm sao? Nhưng kể cả xuất thân của thất cân có vấn đề thì mình cũng chỉ là một phi tử. Hoàng thượng muốn sinh một thái tử thân thế trong sạch thì cũng dễ dàng. Loại thủ đoạn vụn vặt này chỉ nhằm vào một phi tử không quan trọng như mình. Đối với hoàng thượng cũng không làm được gì, muốn khiến cho hoàng đế bất lợi, hoặc là trả thù, hoặc là mưu tính, không biết bọn họ có ý gì. Chương 203, thọ lễ, trở lại trong cung, nàng suy nghĩ một chút liền gọi Hoàn Nhi tới. Lúc trước rời đi nàng không mang theo Hoàn Nhi, nhưng sau khi trở về Lý Chi Mân vẫn kêu Hoàn Nhi tới hầu hạ nàng. Hiện giờ Hoàn Nhi cũng duyên dáng yêu kiều, là đại cô nương. So với lúc trước thì ổn trọng hơn nhiều, nói chuyện cũng không tùy ý như trước, lanh lợi, nàng nghe xong Triệu Phác Chân hỏi thì nói, trong cung thời gian này đúng là đang nghiêm tra, nhưng không phải bởi vì sắp tới thọ lễ sao, ở trong cung của chúng ta không có thay đổi lớn, bởi mọi người vốn là trải qua lựa chọn kỹ mới được vào hầu hạ nương nương. Nô thì đang muốn hỏi ngài tính toán tặng thọ lễ gì cho vạn tuế gia, còn có thái tử điện hạ, công chúa điện hạ cũng nên chuẩn bị lễ rồi. Triệu Phác Chân thấy bộ dáng nàng có vẻ không biết thì cho rằng những việc này là bên ngoài lén truyền. Cũng không ai dám nói đến trước mặt nàng thì cũng gật gật đầu. Suy nghĩ xong liền nói. Đồ hồi môn của ta có không ít. Đợi chút nữa tìm cẩn thận xem có thứ gì không. Thọ lễ của bệ hạ đương nhiên phải tiết kiệm. Cũng không cần chuẩn bị quà quá mức xa hoa. Không có trở ngại là được. Còn thái tử điện hạ thì để hắn viết chữ thọ. Còn công chúa sẽ làm đào mừng thọ. Thể hiện tâm ý cũng dễ thôi. Hoàn Nhi chần chờ một lúc mới nói. Nhưng nô thì nghe nói quý phi bên kia đang tỉ mỉ chuẩn bị đó. Triệu Phác Chân nói. Cũng không cần tranh nhau việc này. Nàng cho Hoàn Nhi lui. Một mình xuất thần mà nghĩ hồi lâu. Qua hai ngày nàng cũng không đi nữ học nữa. Chỉ phái người đi qua truyền lời. sau đó ở nhà chơi với Quan Âm Nô. Đến buổi tối, Lý Chi Mân lại tới, trên người khoác áo giáp mềm và hồ phục, lúc bước đi ẩn ẩn có tiếng kim loại phát ra, cũng không để người gióng trống khua chiêng hành lễ mà chỉ như về nhà mình nói. Ta mới vừa đến Tây Giao thăm quân trở về, không cần đa lễ, hôm nay ta ở bên ngoài bắt được hai con thỏ màu đen. Hơi có chút hiếm lạ, để Quan Âm Nô chơi một chút. Nói xong quả nhiên có tiểu nội thị đưa lồng sắt tới. Bên trong là một đôi thỏ đen nhánh. Hắn tự mình cầm đi chào Quan Âm Nô trong chốc lát rồi mới như tùy ý hỏi Triệu Phác Chân. Nghe lão Cao nói, đã nhiều ngày nàng không tới nữ học, là không thoải mái sao? Có cần thỉnh công tôn tiên sinh tiến vào bắt mạch không? Triệu Phác Chân còn tưởng hắn chỉ đến xem Quan Âm Nô. Hiện giờ mới biết được hắn cương nhiên là đang quan tâm mình. Nàng ngẩng đầu mỉm cười nói. Cũng không có gì không thoải mái. Chỉ là mấy ngày vừa rồi ta bận nữ học, sơ sót Quan Âm Nô. Mà nữ học hiện giờ đã vào quỹ đạo, cũng không cần ta ngày ngày ở bên kia. Lý Chi Mân gật gật đầu, cúi đầu tiếp tục xem Quan Âm Nô nghịch cái lỗ tai dài của con thỏ. Ngữ khí bình đạm nói, lúc trước hoàng tộc nhiều, phụ hoàng cùng thái tử, vài vị hoàng tử ra cửa thì cấm quân đều phải phụ trách công tác an toàn. Bày trận địa như đón địch, vài lão quận vương tôn thát cũng đều được đối xử như thế. Hiện giờ hoàng tộc điêu tàn, không mấy người muốn ra ngoài, cấm quân cũng nhàn rỗi. Nếu nàng muốn ra ngoài thì chỉ cần sai bảo, cũng không cần để bọn họ rảnh rỗi tay chân. Những nơi khác chiến sự chưa bình ổn, sợ man tộc vẫn chưa từ bỏ ý định. Bởi vậy bọn lão Cao vẫn hết sức cẩn thận, chậm rãi chờ tình huống tốt hơn. Thái bình ổn định thì nàng đi nữ học sẽ không phải tầng lớp kiểm tra như thế. Nàng bác học đa tài, kỹ thuật vẽ tranh cũng sáng tạo khác người. Nếu có thể dạy bảo chút học sinh có tư chất, ra được mấy đồ đệ tốt thì tương lai cũng có chỗ dùng. Những việc lợi nước, lợi dân này mỗi người đều có thể làm một chút. Hoàng thượng đây là đang giải thích với mình sao? Hắn sợ mình bởi vì sợ hưng sư động chúng, hao phí tài lực nên mới không muốn đến nữ học sao? Triệu Phác Chân giật mình, giải thích nói, thần thiếp đã biết, mắt thấy sắp tới thọ lễ. Không biết ngài muốn quà gì, đã nhiều ngày nay ta rảnh rỗi, muốn cùng thái tử, công chúa làm chút quà tặng bệ hạ. Lý Chi Mân hơi hơi có chút mê võng mà ngẩng đầu. À, thọ lễ hả, là một hoàng tử bị ngó lơ, từ nhỏ vào sinh nhật hắn, ngự thiện phòng đưa tới một chén mì thọ, sau đó phụ hoàng mẫu hậu theo lệ ban thưởng chút nghiên bút là xong. Vì vậy đối với việc chúc thọ, hắn cũng không có gì chờ mong. Năm nay lễ bộ thật ra đã sớm trình tấu chương về việc tổ chức thọ lễ. Dù sao cũng là tân đế đăng cơ, thiên hạ mới ổn định, vì trấn an tứ hải và nhân tâm mới để tứ phương triều kiến. Bát phương tiến cống, để mừng thọ, nơi nơi đều vui mừng. Như thế mới khiến triều đình trên dưới cùng với lê dân bá tánh tin tưởng thiên hạ từ đây bình phục. Sau này sẽ không còn đánh giặc nữa. Bởi thế hắn chỉ phê giản lược, mà thọ lễ này cũng mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn. Triệu Phác Chân trước kia là thị tỳ của hắn, tự nhiên không có tư cách chúc thọ chủ tử, cho nên hắn vạn lần không nghĩ tới nàng và con bọn họ còn muốn tặng quà cho hắn. Vui sướng cùng thỏa mãn trước nay chưa từng có đánh vào lòng hắn. Hắn phục hồi tinh thần, bỗng nhiên cảm thấy gương mặt mình đỏ lên, đem tay áo che lại, nhẹ giọng nói, không cần quá phiền toái. Nói xong hắn lại âm thầm hối hận, vạn nhất Triệu Phác Chân thật sự không chuẩn bị thì sao? Vì thế lại ho nhẹ, liền, tùy tiện chút là được, bọn nhỏ còn nhỏ. Triệu Phác Chân lại không nghe được khúc chiết trong lời nói của hắn. Chỉ nói, cũng không biết hoàng thượng thích cái gì. Tần vương Lý Chi Mân thì mọi người đều biết hắn thích nhã nhạc. Nhưng kỹ năng đánh đàn cũng chỉ bình thường. Sau đó nhớ tới sau khi hắn lộ mũi nhọn, mọi người mới biết những tầm thường. Thích phong nhã, thô bạo kia chỉ là để che giấu chí lớn mà thôi. Cho nên hắn căn bản cũng không thích thưởng nhạc, mà vì lòng già quá sâu nên thậm chí người bên cạnh cũng không biết hắn thích cái gì. Triệu Phác Chân theo hắn nhiều năm như thế, cũng hoàn toàn không biết hắn thích cái gì. Lý Chi Mân kỳ thật cũng bởi vì bị kinh hỉ quá nên có chút tự biểu đạt. Cũng không có gì đặc biệt thích, chỉ cần là khanh chuẩn bị, trẫm đều thích. Triệu Phác Chân lúc trước còn định thủy ý chọn một thứ gì đó trong đám hồi môn ứng phu nhân cho để tặng hắn. Hiện giờ vì lời này lại có chút cảm giác cưỡi lên lưng cọp khó xuống. Nàng không thể không cẩn thận ngẫm lại, rồi chuẩn bị một phen. Nàng nhẹ giọng nói, vậy thần thiếp sẽ cùng bọn nhỏ thương lượng, tiễn Lý Chi Mân đi rồi. Triệu Phác Chân mới thấy việc này khó khăn, lại cũng gọi Thất Cân cùng Quan Âm Nô tới thương lượng nên tặng quà gì cho Phụ Hoàng. Thất Cân vỗ tay Thiên Chân nói, con biết Phụ Hoàng thích cái gì, Phụ Hoàng thích xem tranh. Quan Âm Nô dương mắt nhìn ca ca, vươn ngón tay tinh tế cười hì hì nói, vẽ tranh, Quan Âm Nô sẽ vẽ hoa hoa. Lần trước nàng cũng đã dùng cây bút lông lớn vẽ vẽ trên giấy. Đúng lúc đang cảm thấy hứng thú, vẽ tranh, Triệu Phác Chân thập phần kinh ngạc. Lúc trước nàng học vẽ cũng đâu có thấy Lý Chi Mân thích cái đó đâu. Nàng hỏi Thất Cân, sao con biết Phụ Hoàng thích tranh? Thất Cân hì hì một tiếng, trong noãn các của Trinh Quán Điện có một kệ sách, trong đó có cuốn Trinh Quán Chính Khách, Phụ Hoàng thường xuyên xem, bên trong có một đống giấy tiên. Đôi khi đọc sách mệt mỏi Phụ Hoàng sẽ cầm đống giấy tiên kia nhìn. Có lần con nhìn trộm, thấy chính là hình vẽ nhỏ của Phụ Hoàng. À nương, ngài vẽ chân dung là tốt nhất. Tống thừa tướng nói ngài là môn sinh đắc ý của ông ấy. Ngài vẽ một bức tranh cho Phụ Hoàng làm thọ lễ đi. Giấy tiên có vẽ hình Lý Chi Mân sao? Triệu Phác Chân oanh một chút, mặt hồng đến đỏ bừng. Lúc trước nàng tùy tay vẽ đống tranh đó khi sửa sang lại hoa chương lâu. Thế nhưng lại bị hắn phát hiện ra ư. Thất Cân cùng Quan Âm Nô mở hai đôi mắt trong suốt nhìn nàng. Chờ mẫu thân quyết định mà nàng lại cảm thấy thẹn vô cùng. Những tình cảm hoài xuân dễ dụa của thiếu nữ năm đó cơ nhiên đều bị đương sự phát hiện ra. Nàng cơ hồ không dám nhìn vào mắt hai đứa nhỏ. Thất Cân còn đang đắc ý vì phát hiện của mình. Chỉ vẽ Phụ Hoàng thì quá bình thường. Các họa sĩ trong cung đình đã làm nhiều. A nương vẽ một nhà chúng ta đi. Có Phụ Hoàng, có A nương, có Quan Âm Nô, còn có con. Quan Âm Nô chẳng hiểu gì hết, nhưng vẫn thập phần vui sướng mà duy trì ca ca. Vẽ Quan Âm Nô, vẽ Quan Âm Nô, sự tình cũng cứ thế được định xuống. Thất Cân còn mãnh liệt yêu cầu Triệu Phác Chân không được tiết lộ cho Phụ Hoàng. Nhất định đến thọ lễ mới được cho Phụ Hoàng xem, còn nhất định phải nói đây là chủ ý của hắn. Triệu Phác Chân vẽ cực kỳ gian nan, lúc mới bắt đầu nàng đã vài lần thẹn đến mức muốn từ bỏ. Chuyện cũ cứ không ngừng nảy lên trong lòng khiến nàng cảm thấy quẫn bách khủng nam kham. Nhưng sau khi nghiêm túc vẽ thì nàng lại như rơi vào cảnh đẹp. Lý Chi Mân mặc hoàng bào nàng chưa vẽ qua bao giờ. Một khi tinh tế vẽ lên thì chỉ thấy mặt mày tinh xảo. Khí chất long phượng của hắn không dễ mà vẽ ra được. Nàng vẽ hỏng rất nhiều tờ, mới miễn cưỡng được một tờ vừa lòng. Sau đó dựa theo yêu cầu của Thất Cân mà vẽ cả bốn người nhà bọn họ. Thất Cân cùng Quan Âm Nô thì dễ vẽ, rốt cuộc mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của bọn họ nàng đều sớm khắc sâu trong lòng. Vẽ thế nào cũng dễ, chỉ có bản thân mình là nàng đành ôm kính khư khư để tự nhìn tự vẽ. Bởi vì phải vẽ tranh nên liên tiếp nửa tháng nàng cũng không đặt chân vào nữ học. Chỉ chuyên tâm vào bức vẽ này, mỗi ngày đều có nữ quan vào cung tới bẩm báo công việc với nàng nhưng ngày này lại là Vương Đồng tự mình tới. Vừa vào liền cười. Ngài ở chỗ này lười biếng thoải mái, ta thì vội đến chân không chạm đất, mấy ngày nay đã thu được rất nhiều nữ học sinh tư chất không tồi. Ta để bọn họ trình sổ con lên cho ngài xem rồi đó. Ngài đã nhìn qua chưa? Triệu Phác Chân để người bưng lên chút đồ điểm tâm mới làm. Nghe nàng ta nói thế thì cũng cười. Ngài quyết định là được rồi, ta không cần nhìn, vất vả cho ngài, chờ xong thọ lễ ta sẽ cảm tạ ngài đầy đủ. Vương Đồng lại cười nói. Cái này không quan trọng, chỉ có mấy việc muốn cùng nương nương nói qua. Một là quý phi bên kia cũng có lời, nói là chờ rảnh rỗi có thể dạy đám nữ học sinh vài buổi. Không cần quan tâm chủ đề gì, chỉ tùy tiện nhặt từ tứ thư ra một môn để nàng giảng là được. Cũng xem chúng ta thiếu lão sư môn nào. Triệu Phác Chân gật đầu nói, nàng có thể tới giảng là tốt nhất, tài học của nàng tinh thông, lại chủ trì biên soạn tứ thư, ta thấy để nàng giảng xuân thu là được. Chúng ta vẫn luôn không có giáo viên tốt giảng cái đó. Tuy nói Hàn Lâm Viện bên kia mỗi tuần đều có quan viên tới giảng bài nhưng bọn họ cũng chỉ nói sơ lược. Không làm cái gì. Vương Đồng tinh tế xem hần sắc của nàng. Thấy nàng thế nhưng hoàn toàn không ngại. Phải biết rằng Thượng Quan Quân là quý phi. Tài học cũng có thanh danh lớn. Để nàng ta đi lang hoàn nữ học giảng bài. Có thể dễ như trở bàn tay cướp đi nổi bật của Đức Phi. Nhưng mà vị Đức Phi xuất thân thị thì này lại không kiêu ngạo không xiềm nịnh. Trong mắt chỉ nhìn đại cục, chỉ nghĩ đến Thượng Quan Quân giảng bài có chỗ tốt với nữ học sinh. Hoàn toàn không giống một kẻ chỉ xuất thân thị thì nàng ta không khỏi bội phục. Nếu như vậy, ta sẽ an bài chút. Một việc khác chính là có chút phụ nhân đã gả chồng cũng tới báo danh muốn đi học.

Trước đó vài ngày bà ta mới tìm hiểu được việc này. Hóa ra cái gọi là Bạch thị nữ nhi lại là thị tỷ trước đây của Lý Chi Mân. Lại nhớ tới lúc trước mình phân phó người bắt nữ từ đó thì thấy tuổi tác hơi lớn. Hóa ra từ lúc đó mình đã vào tầm ngắm của Tần Vương mà không biết. Cái gì Bạch gia, Quảng Châu Thứ Sử đều là thế lực của Tần Vương. Đoạt tài nguyên của Liên Sơn cùng là do hắn Red Eye. Nghĩ đến bản thân bị lừa gạt hồi lâu thì trong lòng bà ta liền thầm hận. Đối với nàng mà nói, cái này hẳn là một lý do cực tốt để đả kích Đức Phi. Thế mà nàng ta lại buông tha như thế sao? Một đôi huynh muội này của thượng quan gia đúng là không giống bình thường. Một người thì vứt bỏ con đường của thế gia trăm năm. Ngược lại đi tòng quân, làm chuyện khác người nhưng lại mở ra một tương lai sáng lạn cho mình. Một người khác thì gả cho Tần Vương, ánh mắt tâm tính cũng coi như là chắc tuyệt. Thượng quan lão nhân, thật đúng là vận khí tốt. Lư Bích Hành sinh cho hắn hai đứa con ngoan, chết rồi còn để lại cái danh Trinh Tiết Liệt Nghĩa. Trên mặt bà ta tràn ngập châm chọc cùng lạnh bạc. Trên đời này, chết thì dễ, tồn tại mới khó. Bà ta nhớ tới nhi tử của mình thì hơi hơi có chút tiếc nuối. Lúc này thị nữ Tâm Phúc cười khuyên nàng. Điện hạ hiện giờ trải qua chuyện này cũng đã tiến bộ không ít. Cũng biết ngài cũng không dễ dàng gì. Người đi tìm hiểu báo tin về nói vương gia cư nhiên chủ động đi gặp thượng quan quý phi. Nghe nói thượng quan quý phi cùng ngài ấy hàn huyên trong thời gian một chán trà nhỏ mới cáo từ. Trên mặt vương gia ẩn ẩn có vui vẻ. Không còn thái độ tiêu điều như trước kia. Thôi Huyền cười nói, cũng đã đến tuổi coi nữ nhân quan trọng hơn nương rồi. Thượng quan quân, nếu lúc trước ta để hắn cưới nàng thì có khi chưa chắc sẽ nhớ mãi không quên thế này. Hiện giờ cầu mà không được, mới càng thêm thưởng nhớ. Thượng quan quân hiện giờ sẽ không cùng hắn ái muội, để tránh mang tai mang tiếng. Cũng thế thôi, nữ nhân cũng tốt, thiên hạ cũng được. Ta muốn cho hắn biết nếu không chiếm được vị trí tối cao kia thì cho dù một nữ nhân hắn cũng không giữ được. Đám thị nữ Tâm Phúc lúc này không dám nói gì, chỉ cười khuyên nhủ, bỗng nhiên bên ngoài lại có một nữ đạo cô tiến vào. Đúng là người Tâm Phúc của Thôi Huyền, nàng ta vừa vào thì trên mặt đã mang thần sắc hoảng hốt nói. Chân nhân, phía nam đã xảy ra chuyện, sắc mặt Thôi Huyền khẽ biến. Đừng hoảng hốt, chậm rãi nói xem, nữ đạo cô kia nhẹ giọng nói. Tháng này vốn nên giao tiền, nhưng phía nam lại không có tiền giao ra. Nói là đám người đi cướp hàng kia đều mất tích trên biển. Sống không thấy người, chết không thấy xác, tiền cũng không giao được ra. Mặt Thôi Huyền trầm như nước, phái người đi tìm chưa? Nữ đạo cô nói, thấy người không trở về thì bọn họ đã lập tức rời khỏi địa phương. Lại phái hai đám người ra biển điều tra, nhưng đều có đi mà không có về. Biển rộng mênh mang, thật sự không dễ tìm. Cũng không biết đến tột cùng là như thế nào, chỉ là những người còn dư lại không nhiều, việc lại quỷ dị như thế. Bọn họ báo là sợ có người theo dõi, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Lúc trước bọn họ đã theo mệnh lệnh của lão tổ bỏ nghiệp an cư. Hiện giờ làm lại nghề cũng, thời đại bất đồng, cũng không còn sắc bén như trước nữa. Làm không sạch sẽ sợ sẽ liên lụy đến người trong nhà. Vì thế bọn họ quyết định tạm thời thua tay lại. Không chỉ tiền lần này không có mà lúc sau đều không dám hành động nữa. Sắc mặt Thôi Huyền xanh mét, đồ vô dụng. Nữ đạo cô nhẹ giọng nói, trong nhà bên kia hiện giờ cũng không lấy được ra tiền. Nơi này của chúng ta cũng không còn tích tụ, Thái Thượng Hoàng bị nhốt lại, triều đình trên dưới đều đã đổi người. Không thể kiếm tiền nhờ nghiêng phong quan, hiện giờ đến thuế ruộng ở thôn trang cũng không thu được. Tá điền đều chạy hết, việc buôn bán của các cửa hàng cũng lãnh đạm. Đám trưởng quầy đều kêu nghèo đói, nói bị cướp bóc đến không còn gì, sợ là không mở nổi nữa. Thôi ra bên kia cũng không giúp đỡ. Rất nhiều thám tử, người truyền tin đều nói không có tiền, chờ có tiền rồi mới có thể tìm hiểu được tin tức. Mắt thấy sắp tới thọ lễ, ấn theo kế hoạch của ngài lúc trước thì ít nhất phải có 10 vạn lượng giải ra ngoài mới có thể thuận lợi. Thôi Huyền nhíu mày thật chặt, trước lấy mấy thứ đồ trong phòng ta mang đi cầm. Lại đem sổ sách thu chi của mấy cửa hàng đến cho ta xem. Thật sự không được thì bán mấy cửa hàng đi. Nữ đạo cô thấp giọng nói. Bán cũng không được bao nhiêu tiền. Chỉ có mấy tiểu lâu. Cửa hàng vải, hiệu thuốc ở đoạn đường tốt nhất mới có thể bán được chút tiền. Nhưng đáng tiếc lúc trước Bạch gia liên tiếp thu mua vài cửa hàng bên kia. Giá trả ra đều rất cao. Cũng có tới hỏi nhà chúng ta nhưng chúng ta vẫn luôn từ chối. Về lâu dài thì nếu có bán ra tương lai thu vào sẽ ít hơn nhiều. Huống hồ tiểu lâu kia cũng là chỗ cực tốt để tìm hiểu tin tức. Thôi Huyền cắn chặt răng. Vậy bán hiệu thuốc ra ngoài đi. Cái đó phí tổn cao. Phía trước lại bị đánh cướp đến không còn. Hiện giờ sợ không duy trì được nữa. Nữ đạo cô nhẹ giọng đáp lời rồi đi xuống làm việc. Thôi Huyền nhíu mày, đau khổ tính kế. Trước sau nghĩ không ra chỗ nào có thể lấy được chút tiền. Đầu cũng ẩn ẩn đau. Đúng lúc này thấy Lý Chi Bích từ bên ngoài tiến vào. Thấy bà ta liền hành lễ. Thôi Huyền nhìn thấy hắn thì bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Đại lang, ngươi lại đây, mắt thấy sắp tới thọ lễ. Hai ngày nay ngươi tìm cơ hội tiến cung thỉnh an Thái Thượng Hoàng. Từ trước ông ta còn cầm của ta 1 vạn lượng bạc. Ngươi tới lấy lại, bằng không lễ này chúng ta sợ là không chuẩn bị được. Lý Chi Bích vô cùng không tình nguyện, nhưng xem Thôi Huyền vẫn luôn xoa ấn đường. Hẳn là bệnh cũ lại tái phát thì trong lòng hắn mềm nhũn. Biết mấy ngày nay trong nhà túng quẫn, nhưng mẫu thân vẫn luôn tận lực cung cấp cho mình. Hắn tiến lên thay mẫu thân xoa xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng nói, tìm Thái Thượng Hoàng làm cái gì, hiện giờ không giống trước nữa. Chúng ta cần tránh tị hiềm mới đúng. Hôm kia có người muốn mua tranh của ta, ra giá 5.000 lượng bạc, ta vốn ngại hắn người đầy mùi tiền tục khí nên không chịu bán. Hiện giờ nếu mẫu thân cần dùng tiền thì để ta sẽ cho người mang đi bán. Trong lòng Thôi Huyền thư thả hơn, còn ta tiến rất xa, còn thay nương phân lo lắng. Nhưng thân phận của ngươi là gì? Há có thể bán tranh mưu sinh? Tương lai truyền ra ngoài thì không phải để người ta chê cười sao? Lý Cung Hòa thiếu tiền ta tự nhiên phải trả. Sao có thể không đòi? Ý bà ta là Lý Cung Hòa đoạt ngôi vị của dòng chính. Thiếu nợ bọn họ, mà Lý Chi Bích nghe vào trong lòng lại thành ý thứ khác. Khúc mắc lại nổi lên. Chỉ trầm mặt không nói lời nào. Thôi Huyền lại vẫn nói. Ngươi chỉ cần đi thỉnh an ông ta. Hoàng thượng sẽ không ngăn cản. Thấy người thì ngươi chỉ cần nói ta muốn lấy lại 1 vạn lượng để ở chỗ ông ta. Tự khác ông ta sẽ đưa cho ngươi. Trong lòng Lý Chi Bích khó chịu nhưng thấy sắc mặt mẫu thân tái nhợt. Biểu tình mệt mỏi, không còn biểu tình an tĩnh. Thong dong, cao quý ưu nhã như trước thì trong lòng đau xót. Vẫn nuốt xuống lời muốn nói. Ngày thứ hai, cho dù không tình nguyện thì Lý Chi Bích vẫn tiến cung thỉnh an Thái Thượng Hoàng. Lý Cung Hòa vẫn có một bộ âm trầm như vậy. Ông ta vừa nhìn thấy hắn thì đánh giá trên dưới nói. Vẫn gầy chút, mẫu thân ngươi đâu, có khỏe không? Lý Chi Bích rũ mắt, mặt không biểu tình nói. Vẫn khỏe, mẫu thân để thần đến hỏi ngài lúc trước có để chỗ ngài 1 vạn lượng bạc không biết có còn ở đây. Nếu không còn thì hiện giờ tình hình có chút khẩn trương. Mong có thể lấy trước một chút để sử dụng. Lý Cung Hòa giãn mặt mày nói. Thiếu tiền phải không, chậm nơi có. Nói xong ông ta lại quay đầu nói với nội thị hầu hạ bên cạnh. Người đi nói với hoàng thượng, lúc ở Thanh Phồn, trẫm được hoàng tẩu quan tâm nhiều, thiếu không ít bạc, đều là hoàng tẩu thay trẫm trả hết. Hiện giờ hoàng tẩu túng quẫn, bảo hắn đưa 2 vạn lượng bạc qua để hoàng tẩu sử dụng. Mà ngày thường cũng phải quan tâm đến hoàng tẩu một chút. Không thể khinh thường, nội thị kia nghe đến số tiền lớn như thế thì kinh ngạc. Hơn nữa rõ ràng Sở Vương nói 1 vạn lượng bạc. Thái Thượng Hoàng vừa mở miệng đã biến thành 2 vạn lượng. Thế nên hắn có chút do dự. Lý Cung Hòa lúc này đã cầm chén trà đập đi. Bạo nộ nói, mau đi, ngày đó trẫm ở Thanh Phồn làm nô. Ăn ở, thuốc thang đều cần tiền. Toàn là do Hoàng tẩu che chở mới có thể sống được đến ngày hôm nay. Người đi nói với tên xúc sinh vô quân vô phụ kia là mạng của lão tử hắn còn kém 2 vạn lượng sao. Nội thị kia bị đập vỡ đầu chảy máu, nhưng cũng không dám nói gì. Chỉ cúi thấp đầu đi ra ngoài. Một lát sau quả nhiên có người cầm cháp đến. Bên trong là ngân phiếu 2 vạn lượng sắp xếp trình tề được đưa đến tay Lý Chi Bích. Ngoài ra cũng không có lời nào nữa. Lý Cung Hòa vẫn còn thấy không đủ. Chửi ầm lên, ngỗ nghịch, từ hồi ta hồi cung đến giờ. Hắn chưa từng tới thỉnh an. Bất hiếu đến cực điểm. Tương lai trong sử sách sẽ không thể thiếu chửi hắn vô phụ vô quân. Cuồng ngôn, nghịch tử, xem hắn còn càn rỡ được đến nào ngay. Trong lòng Lý Chi Bích lạnh lẽo, từ khi hắn có ký ức đến nay, vị hoàng thúc này vẫn luôn đối đãi với hắn như cha. Hiền lành hòa ái, chưa bao giờ nói lời ác độc, vậy mà hôm nay ông ta lại thất thố thô bạo mà chửi mắng thân sinh nhi tử của mình. Lý Chi Mân lại đối đãi với mẫu tử hai người rất rộng rãi. Không hề chậm trễ, Sở Vương phủ nằm ở chỗ cực đẹp, mẫu tử hai người cũng được hưởng cấp bậc gấp bội so với quy củ. Hiện giờ quốc khố nội kho tất cả đều hư không, ngày thường hắn cùng quan viên lui tới cũng biết một vài. Đối đãi như thế đã là nể tình mẫu tử bọn họ lắm rồi. Ít nhất án theo những gì nội vụ tư cấp cùng với sản nghiệp vốn có trong nhà thì hai người sẽ không lo lắng gì. Hiện giờ mẫu thân túng quẫn, hiển nhiên là bởi vì có tính toán khác mới có thể tốn phí tổn lớn. Mà vị hoàng thúc này đối với mẫu thân hắn lại rộng lượng. Một bộ cực kỳ ăn ý, đối với mình lại càng che chở có thêm. Chẳng lẽ hắn quả nhiên là đứa con do vị hoàng thúc này cùng hoàng tẩu thông giớ mà sinh ra sao? Phỏng đoán khi trước như con rắn độc chạy ra, hắn cắn chặt răng, cảm thấy mình rốt cuộc cũng không ở lại được, cũng không thể đối mặt với ánh mắt từ ái của vị hoàng thúc này được nữa. Hắn vội đứng dậy nói, Thái Thượng Hoàng mạnh khỏe thì tốt, thần cáo lui trước, Lý Công Hòa lại nói, chậm đã, có một chuyện ngươi trở về nói cùng mẫu thân ngươi, chỉ nói lúc trước ta bị đau đầu, hoàng tẩu đề cử thuốc tốt, hiện tại các thái y đều không chế được thuốc kia, đúng là lũ ngu dốt. Ngươi trở về nói với mẫu thân ngươi, thỉnh nàng nếu không chê phiền thì có thể bốc mấy thang cho ta. Hiện tại bệnh đau đầu của ta lợi hại hơn trước nhiều. Thỉnh đại phu phải cho thêm vài phần thuốc mạnh mới được. Lý Chi Bích vội vàng đáp lời, cầm hộp ngân phiếu kia ra, ấn theo quy củ cũng đến thỉnh an hoàng đế một chút rồi mới ra khỏi cung. Ngày thường hoàng thượng bận việc chính sự, không rảnh tiếp kiến, vì thế hắn cũng chỉ đứng ở xa xa hành lễ là được. Sau đó có thể đi ra ngoài, nhưng mà hôm nay Lý Chi Mân lại truyền hắn vào, vì thế hắn cảm thấy vô cùng túng quẫn, qua loa vái chào, lại không biết làm thế nào giải thích che lấp việc mẫu thân mình cần tiền. Lý Chi Mân đang cùng Tống Chiêm đánh cờ, thấy hắn tới thì ban ngồi, ôn hòa nói, là trẫm ngày thường quan tâm không đủ, khiến cho hoàng bá mẫu cùng với ngươi bị ủy khuất, ngươi trở về nói với hoàng bá mẫu, nói là do trẫm sơ sót. Ngày thường có yêu cầu gì thì chỉ cần cho người báo trẫm là được. Mặt Lý Chi Bích nóng đến lợi hại, nghĩ tới những lời chửi mắng vừa rồi của Lý Công Hòa thì vẫn do dự nói. Thần vừa mới vấn an Thái Thượng Hoàng, ngày ấy tựa hồ có chút oán bệ hạ ngày thường ít tới vấn an. Lý Chi Mân lại chỉ nhà nhạt nói, Phụ Hoàng hiện giờ bệnh nặng, đối với trẫm có chút hiểu lầm, ta đến chỉ sợ bệnh tình ông sẽ càng nặng hơn, bởi vậy cứ để ông tĩnh dưỡng cho tốt. Lý Chi Bích không biết trong lòng mình là tư vị gì. Chỉ đành thi lễ rồi cáo từ. Về đến nhà hắn đem hộp ngân phiếu kia cho mẫu thân. Không có tâm tình nói chuyện. Chỉ nói muốn về phòng. Thôi Huyền lại gọi hắn lại. Tinh tế hỏi tình hình trong cung. Đôi mắt híp lại. Dược trị đau đầu ư. So với lúc trước nặng hơn ư. Lý Chi Bích nhìn biểu tình của bà ta thì cũng biết trong này hẳn có ẩn ý gì. Trong lòng càng thêm phiền muộn. Trong ngực là một cỗ phẫn uất. Không có chỗ thoát ra ngoài. Hắn lạnh lùng nói. Ta thấy Thái Thượng Hoàng nói chuyện cuồng bạo, hành động điên khùng. Mẫu thân vẫn chớ nên tin ông ta mới tốt. Hoàng thượng cũng không phải người lừa gạt người khác. Thôi Huyền ngước mắt lên. Cười đến ý vị thâm trường. Mẫu thân đều có chừng mực. Người không cần lo lắng. Chương 206. Tụng Thánh. Thượng quan quân hồi cung rồi lập tức đi gặp Lý Chi Mân. Lý Chi Mân đang phê sổ con. Bút như long xà, vừa làm vừa hỏi, quý phi hôm nay tới vì chuyện gì? Thượng quan quân nói, thần thiếp hôm nay đi lang hoàn nữ học bên kia giảng bài. Cảm giác không tồi, đặc biệt tới tạ ơn hoàng thượng đã đồng ý để thiếp qua đó. Đức phi muội muội bên kia thiếp cũng sẽ tặng lễ qua. Lý Chi Mân cúi đầu, thần sắc khó lường, thanh âm lại vẫn bình tĩnh. Không sao, việc nhỏ thôi, quý phi dạy được nhiều nữ học sinh mới là làm việc thiện. Thượng quan quân trong lòng vừa động, cảm thấy Lý Chi Mân hoàn toàn không để bụng chuyện mình sẽ đoạt thanh danh của Đức Phi. Lại cảm thấy có chút ái muội khó hiểu thì nhất thời cũng chưa kịp nghĩ đã cười nói. Chỉ là hôm nay thiếp lại thấy một nữ học sinh của Liên Sơn tên là Triệu Linh Chân. Cảm thấy thật là trùng hợp, thiếp ở trong cung nhiều việc nên vẫn không lưu ý. Sau đó về suy nghĩ thì cảm thấy quá mức trùng hợp nên sợ có tiểu nhân ở giữa châm ngòi. Bởi vậy mới muốn đến báo với Hoàng thượng một tiếng. Lý Chi Mân dừng một chút, rốt cuộc ngước mắt lên nhìn nàng ta một cái nói. Đã biết, thượng quan quân thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh băng của hắn thì vẫn nỗ lực nói. Còn có một việc, chính là hiện tại trưởng công chúa trở về. Vẫn độc thân ở trong cung, quá tịch mịch, hiện giờ thái hậu không còn nữa. Chúng ta là huynh tẩu cũng nên lưu tâm mới phải. Không biết hoàng thượng đã có người nào được chọn ở trong lòng chưa? Còn tề vương cũng đã chậm trễ chuyện chung thân mấy năm nay. Cũng nên nạp phi. Lý Chi Mân ngước mắt lên nhìn về phía nàng ta, ánh mắt bình tĩnh, trưởng công chúa bên kia ta sẽ không ép nàng, tự để cho nàng chọn,

Những lời của thượng quan quân cũng có người tốt truyền đến tai Triệu Phác Chân. Triệu Phác Chân ngạc nhiên nói, muốn cho nữ tử tự lập thì phải đối địch với nam tử. Đem bọn họ đạp dưới chân mới tính là thắng sao? Đây đâu phải đánh nhau, sao cứ phải phân tôn ti trên dưới? Chẳng lẽ kính trọng, đối xử bình đẳng với nhau không được sao? Nhưng sau khi suy nghĩ nàng cũng cười nói, thượng quan quý phi cũng có đạo lý của đều có nàng đạo lý. Thực sự không cần cùng nầm một hai phân đúng sai, trăm sông đổ về biển, dù sao chúng ta đều chỉ muốn các nữ sinh được tốt. Lang hoàn nữ học có thể để nữ sinh có nhiều lựa chọn khác nhau thì nhiệm vụ coi như hoàn thành. Đến tận sau này ở trong lang hoàn nữ học vẫn luôn chia làm hai phái. Một là tự lập tự cường, chú trọng dân sinh, chỉ cầu có thể nuôi sống bản thân, không dựa vào nam tử. Còn phái còn lại thì cực lực mở rộng nữ quyền, muốn cùng đứng ngang với nam tử. Hai bên tranh luận không thôi, chưa bao giờ ngừng, nhưng kỳ tích chính là bọn họ học xong ra ngoài đều mang cốt cách ngạo khí khác biệt. Đều được người ủng hộ, lời này chính là nói sau này. Nói lại về Triệu Phác Chân, nàng quả nhiên mang theo đám nữ học sinh bận rộn nửa tháng. Cuối cùng cũng hoàn thành một tấm bản đồ bao la hùng vĩ trước thọ lễ. Bản đồ này dùng chỉ khác màu để dệt, bên trên là núi non sừng sững, sông lớn tráng lệ, cả bức bản đồ cực lớn. Nếu mở ra thì cơ hồ bao trùm toàn bộ bức tường cung điện. Ánh sáng rực rỡ, huy hoàng sáng lạn, khiến người ta nín thở. Quả nhiên là một bức Cẩm Tú Sơn Hà tráng lệ cực kỳ. Triệu Phác Chân vô cùng vui sướng, chờ dâng thọ lễ này lên, mở ra cho mọi người thưởng thức xong thì chỉ cần chờ Thế Gia Huân Quý đến đặt hàng gấm vóc của chúng ta thôi. Bản đồ này tất nhiên không thể bán, nhưng những bản dệt khác chúng ta có thể bán. Có thể gọi tên loại gấm dệt này là Giang Sơn Cẩm. Vương Đồng cũng đứng cạnh thưởng thức vốn đang nín thở. Nghe nàng nói lời này nhịn không được cười. Nương nương đúng là biết tính toán. Đây có khác gì bảo Hoàng thượng đi bán vải cho ngài chứ? Triệu Phác Chân cũng cười. Hiện giờ đúng là rất thiếu tiền. Nếu không ta đâu bỏ công phu lớn thế này làm gì? Chờ dâng thọ lễ lên mọi người đều sẽ biết chúng ta có thể dệt ra gấm tốt như thế này. Sau đó mọi việc sẽ tốt hơn. Chương 208, Tiên Luân, thọ lễ sắp tới rồi. Sứ thần tứ phương đều đến kinh thành, đường phố nhộn nhạo nhốn nháo toàn là người với người. Nghe nói thương nhân tứ phương cũng đều đổ về kinh thành. Náo nhiệt vô cùng, Đại Ung phảng phất đã dần dần bình phục vết thương sau chiến tranh. Lại quay về quang cảnh Thái Bình lúc trước, một ngày này Triệu Phác Chân lại nhận được sổ con. Phạm Dương tiết độ sứ Ứng Khâm phu nhân Lư thị đệ sổ con. Muốn thỉnh an Đức Phi. Nàng vừa mừng vừa sợ, vội sai người truyền người, vốn còn cho người tới thỉnh Thất Cân trở về gặp Ứng phu nhân nhưng nghĩ rồi lại gọi người tới dặn dò một chát mới để đi truyền lời. Sau đó mới đứng dậy đi nghênh đón Ứng phu nhân. Ứng phu nhân mới đến kinh thành ngày thứ hai đã gấp không thể chờ nổi mà đệ sổ con muốn gặp nữ nhi. Vừa thấy nàng thì bà vừa vui vừa kích động, lại ôm Quan Âm Nô mà nhìn một vòng, vui sướng nói, Quan Âm Nô quả nhiên khá hơn, cao hơn nặng hơn. Đúng là công tôn quốc sư có biện pháp. Triệu Phác Chân mỉm cười. Tất nhiên, nàng hiện giờ có thể ăn nhiều hơn. Mỗi ngày cũng chịu đi đường. Ứng phu nhân lại hỏi. Thất Cân đâu? Triệu Phác Chân cười nói. Hắn ở thư phòng đi học. Ta đã cho người tới báo chờ hắn học xong sẽ đưa hắn tới cho lão nhân gia ngài nhìn. Có điều tới lúc đó lão nhân gia ngài đừng gọi hắn là Thất Cân. Đứa nhỏ này trưởng thành một chút rồi. Hoàng thượng đã chọn cho hắn vài thư đồng. Vì thế hắn bắt đầu để ý mặt mũi, không cho người khác gọi hắn bằng nhũ danh nữa. Hiện giờ ta đành phải gọi hắn là ruột ca nhi. Ứng phu nhân cười đến mắt híp lại. Việc học quan trọng, không vội, ruột ca nhi cũng đã hiểu chuyện rồi đó. Bộ dạng của bà giống như cũng được an ủi. Ta ở vùng biên cương Phạm Dương nghe nói ngươi mở lang hoàn nữ học. Thanh danh rất nổi, ai nhắc tới Đức Phi nương nương đều nói người tốt, là Quan Âm Bồ Tát truyền thế đó. Triệu Phác Chân hơi hơi có chút thẹn thùng. Mẫu thân nói quá rồi. Hiện giờ ta thu dưỡng nữ hài tử ở các nơi cũng chưa được nhiều. Cũng chỉ mấy ngàn, cũng phải thôi. Bá tánh bình dân dù ăn cỏ ăn trấu cũng tình nguyện muốn thân sinh nữ nhi ở bên cạnh. Hơn nữa quan phủ các nơi bề ngoài thì phụng lệnh nhưng thực tế là bỏ mặc. Nữ hài thu dưỡng chủ yếu là từ kinh thành và vùng lân cận. Trong đó còn có nhiều đứa nơ bị bệnh. Ứng phu nhân lắc đầu nói. Mấy ngàn nữ hài được ngươi nuôi nấng, giáo dục, đây đã là đại công đức, ngươi cũng không biết, hiện giờ bên ngoài vẫn rất loạn, bá tánh các nơi nhiều người không nuôi nổi hài tử, hiện giờ nghe nói nữ nhi có thể có chỗ đi, lại là nơi triều đình mở ra, tương lai đứa nhỏ có thể biết chữ, đọc sách thì bọn họ vui mừng vô cùng. Chỉ là nữ học này chi tiêu hẳn là rất lớn, nhiều nữ hài như thế, phải tốn công mời nhũ hoa nuôi, lại mua đồ ăn mới nuôi được các nàng lớn lên. Ta đã tính rồi, hẳn ngươi mang hết đồ hồi môn ta cho để đập vào đúng không? Vậy bây giờ ngươi có thiếu tiền không? Triệu Phác Chân nói, vẫn còn tốt, mẫu thân không cần lo lắng. Có một phần nữ sinh tiến vào đều bỏ số tiền lớn để nộp học phí. Nữ học có mời rất nhiều nhà nho thanh danh lớn tới giảng bài. Vì thế có một ít quý nữ nguyện ý bỏ tiền tiến vào học. Bọn họ cũng muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, giao tế với đám nhà cao cửa rộng khác. Bởi vậy tiền lời cũng không tồi. Đám học sinh vừa học vừa làm cũng có thể hỗ trợ chút ít. Lại có Bạch gia phái mấy vị đại trưởng quầy cực kỳ có thực lực giúp ta kinh doanh tiêu thụ hàng hóa làm ra, vì thế tình huống tổng thể cũng không tồi. Hơn nữa ta ở trong cung, tất cả đều được cung cấp, cũng không thiếu tiền, mẫu thân cứ yên tâm. Ứng phu nhân biết nữ nhi này của mình ngoài mềm trong cứng, tuyệt đối không kêu khổ trước mặt mình. Trong lòng bà có tính toán, ngoài miệng cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn mặt nàng, thương tiếng nói, thượng quan quân kia có làm khó dễ ngươi không? Triệu Phác Chân lắc lắc đầu, không, nàng là người thông minh. Trong lòng ứng phu nhân thầm hừ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Thượng quan Khiêm đâu? Thượng quan gia hẳn đã biết ngươi là Đức Phi rồi chứ? Ta nghe nói thượng quan Khiêm còn chủ động xin làm thái phó cho thái tử. Còn coi như ông ta biết điều. Triệu Phác Chân rũ lông mi nói. Ngẫu nhiên thấy một hai lần. Nhưng ta chưa từng nói chuyện với ông ta. Nàng không muốn nhắc tới chuyện không vui này. Vì thế nhẹ giọng nói. Mẫu thân vừa đến kinh thành. Nếu có rảnh, có thể thay ta lưu tâm một việc không? Ứng phu nhân vội nói. Ngươi nói đi. Triệu Phác Chân nhẹ giọng đem chuyện Triệu Linh Chân mấy ngày nay xuất hiện ở nữ học nói ra. Ta không biết việc này là do ai làm, nhưng việc này hiển nhiên là hướng về ta. Không thể không để ý. Ta là nữ quan bên người hoàng thượng lúc trước. Việc này không tránh được việc người có tâm tra ra. Dù sao người trong cung này quen ta cũng không ít. Nhưng người bình thường phần lớn chỉ cho rằng hoàng thượng thay ta tìm một nhà ngoại có bối cảnh thôi. Đám cận thần cũng sẽ không nói đến chuyện này. Người gióng trống khua chiêng muốn lột thân phận của ta chắc chắn có tính toán khác. Ta không sợ gì cả. Chỉ sợ liên lụy đến hài tử. Bởi vậy muốn thỉnh mẫu thân hỗ trợ điều tra chút. Ánh mắt ứng phu nhân sắc bén. Việc này không giống như việc thượng quan tộc sẽ làm. Dù sao thân phận của ngươi là vấn đề nhạy cảm với bọn họ. Những kẻ đó sẽ không tự tìm phiền toái cho mình. Chẳng lẽ là thượng quan quân tự mình làm. Mẹ ruột của nàng ta nghe nói đã được nàng ta đón vào trong cung dương. Hẳn là hiện tại nàng ta đã có lòng đề phòng thượng quan tộc. Ngươi cần cẩn thận chút, kẻ có thể giở trò với thân thế của ngươi hẳn là muốn nhắm đến tuổi tác của thái tử. Nhưng trong cung hiện giờ không có hài tử nào nữa. Thượng quan quân sẽ không ngốc như thế. Lúc trước bà ta nghĩ thượng quan quân là thân sinh nữ nhi của mình nên thu thập tin tức về nàng ta. Cũng biết nàng ta là người thông tuệ, không giống chó cằn rứt dậu thế này. Bà ta quả quyết nói, hơn phân nửa là thôi thị lại giở trò. Không biết bà ta muốn cái gì, ngươi chờ ta điều tra xem sao. Triệu Phác Chân nhẹ giọng nói, Liên Sơn Thổ Ti lão phu nhân, Tuệ Mẫn phu nhân, là người quen cũ của ta. Bà ta làm người quyết đoán minh mẫn, ta nương có thể tìm bà ta tra một chút, rốt cuộc Triệu gia cũng sẽ không muốn gặp phiền toái. Ứng phu nhân cười nói, được, hai người lại thương lượng chút chi tiết. Bỗng nhiên có nội thị chạy chậm tiến vào bẩm báo, Thái tử Điện Hạ đã học xong. Hiện giờ đang cùng thượng quan tướng quân ở giáo trường luyện tập mã cầu. Triệu Phác Chân đứng dậy cười nói. Thật đúng lúc, ta cùng nghĩa mẫu cũng qua đó nhìn một chút. Ứng phu nhân vừa nghe đến thượng quan tướng quân thì đã ngây người. Triệu Phác Chân tiến lên kéo tay bà, nghịch ngợm về phía bà nói. Thượng quan tướng quân đối với ruột ca nhi vô cùng thân thiết. Lúc nào cũng dạy hắn đánh mã cầu. Ứng phu nhân đi theo Triệu Phác Chân, nhưng chân giống như đang đạp trên mây. Tới trại nuôi ngựa, quả nhiên bọn họ thấy thượng quan Lân đang cưỡi ngựa mang theo thất cân mạnh mẽ vung gậy đánh cầu. Hắn mặc một thân quan bào của Vũ Lâm tướng quân nhìn vô cùng oai hùng. Thấy các nàng tới thì lập tức phất tay tạm dừng, mang theo thất cân, xoay người xuống ngựa, sải bước đi tới. Lúc tới gần, cả người hắn dũng mãnh cao lớn, nhiều năm binh nghiệp khiến cánh tay hắn cơ bắp nổi lên. Ngực rộng, sớm không còn bộ dáng công tử ăn chơi trác tang trong kinh thành ngày trước. mà là bộ dáng nam nhi kiến công lập ra sự nghiệp to lớn. Đứa nhỏ này, dù không có mẫu thân dạy dỗ vẫn tự mình trưởng thành trở thành giường cột nước nhà. Ứng phu nhân đỏ mắt, liều mạng nhịn khóc, may mắn có thất cân vững chắc như một con ngựa con nhào vào trong ngực bà để bà có thể cúi đầu che giấu nước mắt khó nhịn. Lúc này Triệu Phác Chân mở miệng, ta đã phân phó người thiết yến ở Thủy Các, hôm nay khó có dịp ứng phu nhân tiến cung thăm ta. Không biết thượng quan tướng quân có rảnh cùng chúng ta ăn bữa cơm xoàng không? Thượng quan Lân có chút kinh ngạc, cùng nữ quyến trong cung ăn cơm cũng không phải việc hắn nên làm. Nhưng, có thái tử ở đây, còn có nhiều người hầu kẻ hạ như thế. Mình trước kia cũng thân thiết với Triệu Phác Chân, hiện giờ cũng đang muốn thân cận với muội muội, vì thế chỉ thoáng do dự đã gật đầu. Thủy Các bốn bề thoáng rộng, sảng khoái, xa xa có tiếng ve kêu, hoa sen nở rộ. Thức ăn trên bàn phong phú tinh xảo, Triệu Phác Chân tự mình rót rượu cho Thượng Quan Lân cùng ứng phu nhân. Ban đầu Thượng Quan Lân còn có chút câu nệ, chỉ dùng bữa uống trà, rượu cũng không dám uống. Hắn ngồi nghe thái tử cùng ứng phu nhân chít chít oa oa nói chuyện ở kinh thành. Lúc hắn nghe thái tử gọi ứng phu nhân là bà ngoại thì trong lòng nghĩ đứa nhỏ này đúng là chẳng lạ với ai hết. Lúc sau Triệu Phác Chân rót rượu khuyên hắn uống, lại mỉm cười nói vài câu với hắn. Thất Cân cũng xen miệng vài câu, bầu không khí dần thả lỏng, tinh thần hắn cũng thoải mái hơn. Ứng phu nhân mỉm cười hỏi hắn, nghe nói lúc chiến loạn, thượng quan tướng quân trấn thủ Cam Châu, đã lập được mấy công lớn, nhưng Cam Châu kia theo ta biết không dễ thủ đúng không? Tướng quân lúc trước chắc chỉ có tầm 3.000 binh lính, làm sao có thể bảo vệ nơi đó, ta vẫn luôn nghĩ không ra. Đề tài này chính là gãi chỗ ngứa của thượng quan Lân rồi. Hắn lãnh mấy ngàn người đóng giữ Cam Châu chống địch, đó là công tích mà đời này hắn đắc ý nhất, lúc sau có đánh nhiều trận hơn nhưng cũng chưa bao giờ được sảng khoái như lần đó. Vị ứng phu nhân này quả nhiên là thê tử của võ tướng. Rất am hiểu binh pháp, vừa hỏi đã vào chỗ mấu chốt, hắn thả chén rượu xuống, đĩnh đạc nói, phu nhân ở Phạm Dương, hẳn cũng biết chúng ta ở bên này thiếu binh, nhưng đa phần mọi người là tội phạm lưu đày, rất biêu hãn, lại lớn gan. Không sợ chết, chỉ cần có công tích là bọn họ có thể áo gấm về làng. Có vinh hoa phú quý, đối đầu với kẻ địch mạnh, ta đã nói với bọn họ, cứ theo số lượng địch bị giết mà tính công lao, mọi người dùng sức mà giết, chờ đánh xong ta sẽ thỉnh ban công cho bọn họ, chỉ cần có công sẽ không để ai cướp đi, ta bảo đảm bọn họ có thể có được đền đáp. Hắn mặt mày hớn hở, đem công tích chống địch ở Cam Châu nói một lần, mà ứng phu nhân cũng thường xen mồm hỏi vài câu về việc điều binh. Lương thảo, phục kích có khả thi hay không? Những câu hỏi này đều trúng điểm mấu chốt. Hắn trả lời từng câu một, trong lòng cũng bội phục nói. Biện pháp của phu nhân đúng là tuyệt diệu, chỉ là lúc trước chúng ta không nghĩ tới. Nếu theo ngài thì lần trước ở Vân Châu chúng ta cũng có thể làm được. Khi đó chúng ta tử thủ 3 ngày. May mắn Hoàng thượng tự mình lãnh binh tới cứu viện. Hắn nói từng cái một, ứng phu nhân lại càng nghe càng đau lòng. Đứa nhỏ này vốn là còn vợ cả của thế gia đại tộc. Từ nhỏ đã cầm y ngọc thực, được tiến cử làm quan, hắn vốn có thể bình thản thuận lợi mà đi con đường thênh thang. Nhưng hắn lại tự mình chém cỏ hoang, tự mở đường cho mình. Lúc Lý Chi Mân tới thì bọn họ đang ăn đến vui vẻ. Từ Thủy Các xa xôi vẫn có thể nghe thấy tiếng Thượng Quan Lân cao giọng đàm luận và tiếng Thất Cân vui vẻ cười. Đi đến gần còn có thể nhìn thấy Triệu Phác Chân rót rượu. Trên mặt là nụ cười thả lỏng thư thái. Thi thoảng còn ngăn không cho Thất Cân trộm uống rượu, mà Thất Cân sẽ trộm lôi kéo ống tay áo ứng phu nhân. Ăn vạ với bà ta, mấy người ở trong Thủy Các ăn uống, không khí hòa hợp đến kỳ lạ, hắn chưa bao giờ thấy nàng thả lỏng thoải mái như thế. Không hề đề phòng, tươi cười tự nhiên, Lý Chi Mân nghỉ chân không bước tiếp, chỉ đứng từ xa nhìn trong chốc lát. Văn Đồng nhẹ nhàng hỏi, Hoàng thượng, có cần cho người qua thông báo không? Lý Chi Mân lắc lắc đầu nói, chấm. Còn có chút sổ con cần phê, chờ lúc tiết độ sứ phu nhân muốn xuất cung thì ngươi dẫn bà ta tới Trinh Quán Điện. Trẫm muốn gặp bà ta, việc này không cần cho Đức Phi biết. Văn Đồng nhẹ giọng đáp, vâng. Chương 209, hỏi lòng, trong Trinh Quán Điện, chiều hôm nặng nề, sàn nhà bằng gạch có thể soi bóng. Dưới sự dẫn dắt của đám nội thị, ứng phu nhân tiến vào, thì trong lòng chỉ cảm thấy nơi này hoàn toàn không có nhân khí. Khác hẳn cảm giác nhẹ nhàng thư thái ở Cam Lộ Điện. Trong lòng bà ta nghĩ hoàng đế đều là người cô đơn. Đại khái đi lên được vị trí này thì có muốn không cô đơn cũng khó. Lý Chi Mân ngồi trên long ỷ đang phê sổ con. Nhìn thấy bà tiến vào hành lễ thì miễn lễ rồi ban ngồi nói. Trẫm đã nhìn qua sổ con của Ứng Khâm. Phu nhân mới vào kinh hôm qua. Ứng phu nhân đáp, vâng, Lý Chi Mân cũng không vòng vo. Phu nhân vừa vào kinh thì chuyện thứ nhất không phải yết kiến quý phi mà lại đi gặp Đức Phi. Chuyện này có chút kỳ quái. Ứng phu nhân dương mắt nhìn hoàng đế trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt lạnh lùng ngồi trên long ỷ. Phượng hoàng trên nửa khuôn mặt bà rạng rỡ sáng lên. Vâng, hoàng thượng sao lại nói lời này? Đức Phi là nghĩa nữ của thần. Tình cảm mẹ con sâu đậm, mà quý phi cũng không phải hoàng hậu. Tuy thần là mệnh phụ nhưng cũng không cần phải yết kiến quý phi đúng không? Lý Chi Mân nhàn nhạt nói, thân thế của Đức Phi lúc trước trẫm đã hứa sẽ điều tra giúp nàng. Nhưng chuyện đã xảy ra quá nhiều năm, lại trải qua chiến loạn, đã không thể tra xuống. Nhưng chỉ cần suy đoán theo hướng của ngươi thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lúc Đức Phi được người ta nhặt được là mặc lụa từ phường nhuộm của Lư Gia. Mà ngươi lúc trước đúng là Lư Gia đích nữ, gióng trống khua chiêng mang theo nửa thành của hồi môn gả vào thượng quan gia. Hài tử của hai thế gia đại tộc tự nhiên là được ngàn kiều vạn sủng. Vì thế nàng mới có quần áo dày tất tinh xảo như thế. Lúc trước ở hành cung tại Trường An, trẫm đề phòng nghiêm ngặt, kín không kẽ hở, cũng chỉ có Ứng gia mới có năng lực mang nữ nhân và hài tử của trẫm từ Trường An đi. Có điều tín nhiệm và tình cảm của Đức Phi đối với ngươi không hợp lẽ thường. Nàng hẳn đã sớm biết ngươi là mẹ đẻ của thượng quan quân. Sao có thể không chút đề phòng? Giữa lúc loạn thế mang theo hài tử đến cậy nhờ, đem mệnh phó thác cho ngươi, thái độ của ngươi với Đức Phi càng không hợp với lẽ thường. Nàng là đối thủ của nữ nhi của ngươi, làm sao ngươi có thể không có chút khúc mắc nào mà coi trọng nàng hơn ruột thị của mình chứ? Lúc trước trẫm chẳng qua chỉ là một hoàng tử không được sủng ái. Thượng quan quân cũng chưa gả cho ta, vậy vì lý do gì mà đầu lĩnh thổ phỉ như Ứng Khâm lại có thể không quan tâm đến được mất? Không chút do dự mà xuất binh ủng hộ ta chứ. Đôi mắt hắn âm u, ở trong đại điện đặc biệt sâu, giống như hồ nước không thấy đáy. Giọng nói cùng bĩnh tĩnh cực kỳ, đáp án chỉ có một, Đức Phi, mới là thân sinh nữ nhi của ngươi cùng Thượng Quan Khiêm. Muội muội của Thượng Quan Lân, lúc trước gặp nạn, ngươi gặp phải thổ phỉ mất tích, nữ nhi cũng bị lạc, lại được Triệu Thị ở Liên Sơn nhặt về, lấy thân phận nữ nhi nhà họ và đưa vào cung làm việc. Còn thượng quan quân có lẽ là thứ nữ của thượng quan gia hoặc một nữ hài thân phận khác. Bởi vì nguyên nhân nào đó mà lớn lên với thân phận bây giờ. Nghĩ tới lúc trước Ứng Khâm thể hiện thái độ trung thành với thái tử. Nhưng sau đại hôn của thái tử thì lại đối nghịch mọi đường thì hẳn là ngươi vẫn luôn nghĩ thượng quan quân mới là nữ nhi của mình. Vì thế ngươi mới để Ứng Khâm duy trì vị thái tử có khả năng sẽ cưới thượng quan quân. Thẳng đến khi trẫm xuất binh chống địch. Đức Phi thay trẫm đi sứ đến Phạm Dương, khuyên bảo Ứng Khâm xuất binh, người mới phát ra nữ nhi chân chính của mình, biểu tình trên mặt Ứng phu nhân không có gì thay đổi. Lý Chi Mân lại tiếp tục nói, Thượng quan Lân hẳn đã nhận ra muội muội từ rất sớm. Ta không biết hắn làm thế nào mà nhận ra, nhưng hiện giờ đối chiếu thì thấy ngươi và Đức Phi rất giống nhau. Chỉ là ngươi bị hủy dung thì không nhận ra nữa. Lúc trước ngươi mất tích hắn đã hiểu chuyện. Bởi vậy hơn phân nửa là nhìn thấy Đức Phi giống ngươi. Hoặc có thứ gì đó để phân biệt. Lúc trước hắn đòi ký sự châu ở chỗ trẫm. Chẳng nhẽ là chuỗi ngọc kia. Cho nên hắn mới theo đuổi nàng không bỏ. Lúc trước trẫm rất kinh ngạc vì sao một vị thế gia công tử lại bị một nữ tỳ làm cho thần hồn điên đảo. Nhiều lần đến chỗ trẫm xin người. Thật sự không hợp với lẽ thường. Lúc đó trẫm chỉ nghĩ thượng quan Lân suy nghĩ khác người. Hiện giờ mới nghĩ ra hắn có lẽ đã nhận ra muội muội ruột, muốn cứu vớt nàng ra, nhưng mà thượng quan gia luyến tiếc từ bỏ một thượng quan quân đã bồi dưỡng nhiều năm, có tài hoa xuất chúng, lại có lợi ích chính trị cực lớn, là người có khả năng trở thành thái tử phi thậm chí hoàng hậu. Vì thế quyết định từ bỏ nhận lại nữ nhi ruột thịt. Ứng phu nhân vẫn luôn trầm mặc, nghe Lý Chi Mân kín đáo mà bình tĩnh suy đoán không sai sự thật chút nào. Lý Chi Mân gõ gõ cái bàn, thượng quan Lân còn chưa biết ngươi chính là mẹ đẻ của hắn đúng không? Ứng phu nhân hít một hơi thật sâu, hoàng thượng muốn làm cái gì? Lý Chi Mân nói, ta cũng không muốn làm gì, chỉ muốn giải đáp những thắc mắc lâu ngày trong lòng. Về thân thế của mình Đức Phi chưa từng nói một câu nào. Trẫm lúc trước đám ứng sẽ giúp nàng điều tra, hiện giờ hẳn là nàng đã biết được chân tướng vào lúc đó. Nếu đã sớm nhận nhau, thì nàng sẽ không về Liên Sơn cũng sẽ không chạy tới Dương Thành một mình lưu lạc bên ngoài sinh hài tử. Chính là cánh diều kia, các ngươi dùng cái đó để truyền tin tức. Hắn nhìn hoa văn hình phượng trên mặt Ứng phu nhân thì lúc này đã nhận ra. Hắn vẫn luôn không rõ lúc trước Ứng phu nhân làm thế nào để liên lạc với Triệu Phác Chân ở trong hậu viện canh giữ nghiêm ngặt. Nhưng hôm nay vừa gặp thì hắn đã hiểu. Ứng phu nhân nói, thần cũng không kỳ quái hoàng thượng có thể suy đoán ra những điều này. Rốt cuộc thì những việc đó cũng không phải chúng ta có ý lừa gạt hoàng thượng. Nhưng thần thấy kỳ quái là nếu hoàng thượng và Đức Phi không có khúc mắc, thẳng thắn thành khẩn với nhau thì những việc này Đức Phi hẳn nên sớm nói với ngài mới phải. Hiện giờ xem ra, từ khi Đức Phi tiến cung tới nay chưa từng thổ lộ tình cảm với hoàng thượng đúng không? Những lời này đâm thật sâu vào lòng Lý Chi Mân, sắc mặt hắn trầm xuống, đôi mắt như kết băng nói, ta kính phu nhân là mẹ đẻ của Đức Phi, nhưng phu nhân cũng không nên cho rằng có thể lấy danh nghĩa mẹ ruột nàng đến phá hỏng quan hệ giữa ta và Đức Phi. Đừng trưởng trẫm sợ Ứng gia các ngươi. Ứng phu nhân ha hà cười, hoàng thượng có thứ hài, hoàng đồ bá nghiệp nhiều vô kể, thế mà còn có thể coi trọng một nữ tử lặng yên vì ngài sinh nhi dục nữ như Đức Phi thì người làm mẹ đẻ như thần thật sự nên cảm động đến rơi nước mắt. Thần chỉ hy vọng hoàng thượng biết, Đức Phi vốn có bầu trời rộng lớn hơn, cuộc sống tự tại hơn, nhưng nàng lại lựa chọn hồi cung, đi trên con đường ngài muốn. Hoàng thượng là người thông minh, hẳn cũng hiểu, nàng không cần cha mẹ nâng đỡ, có thể lấy thân phận nữ quan mà tỏa sáng. Nàng cũng không cần vì sinh được con mà thấy vinh dự, lấy phu quân mà tự hào, theo đuổi hư vinh của đám phụ nhân tầm thường. Nhưng vì sao nàng vẫn muốn trở về? Hoàng thượng rốt cuộc coi nàng là ai? Một thị thì có chút tài hoa, một phi tử có công sinh hoàng tử, hay một người có thể thổ lộ tình cảm, có thể yên tâm tin tưởng, có thể cùng ngài làm bạn cả đời. Lúc trước thần lấy thân phận đích nữ thế gia vinh quang mà gả cho thượng quan gia tài tử Thượng Quan Khiêm. Sống cuộc đời giàu có, trai tài gái sắc, lại liên tiếp sinh hạ một nhi một nữ. Thần lúc đó tự cho rằng mình có được mọi hạnh phúc của nữ tử trên thế gian. Nhưng chỉ một hồi phỉ loạn đã khiến ta phát hiện, nếu lột đi thân phận đích nữ thế gia, mất đi tài phú, dung mạo, gia tộc và trượng phu thì ta sẽ chẳng có chỗ nào để dừng chân. Nhưng trên đời này lại có người không vì gia thế của ta, không vì dung mạo, không so đo quá khứ, không chê ta không thể sinh nở, chỉ thích con người ta. Người như vậy ta tình nguyện bên hắn một đời, cho dù bỏ chồng bỏ con, cũng không hối hận. Lý Chi Mân biết bà ta đang nói đến Ứng Khâm, trên mặt hơi hơi động đậy, lát sau mới nói, ngày xưa Ứng Khâm xuất binh, trẫm từng hứa sẽ phong ông ta làm vương khác họ, đến giờ đã đến lúc trẫm thực hiện lời hứa khi xưa. Ứng phu nhân lại ngẩng đầu cười, ta chính là vì việc này mà muốn một lời hứa hẹn của hoàng thượng. Hiện tại Đại Ung đã ổn định, cũng không cần phiên vương và tiết độ sứ nữa. Lý Chi Mân hơi hơi kinh ngạc, còn Ứng phu nhân thì đĩnh đạc nói, muốn có một Đại Ung thống nhất thì phải xóa phiên vương, triệt tiết độ sứ, chế độ thổ thì cũng phải cải tạo lại. Đây đề là việc sớm hay muộn cũng phải làm. Sau khi hoàng thượng đăng cơ, đủ loại chính sách tăng cường khống chế của triều đình với địa phương được thực thi, chứng tỏ hoàng thượng cũng sẽ không ngồi xem tiết độ sứ các nơi phát triển an toàn. Phiên vương, thổ ti các nơi cát cứ, thế gia môn phiệt lũng đoạn, hiện tại thiên hạ đã ổn định, ngài cần thời gian để chậm rãi thi hành, thậm chí ngài sẽ muốn nâng đỡ Ứng Khâm, từ đó làm suy yếu các thế lực tiết độ sứ khác. Ứng Khâm không có con thân sinh, chờ đến khi hoàng thượng đạt được mục đích, Ứng Khâm có được phong làm vương gia khác họ cũng không thể có người truyền xuống. Tự nhiên cứ thế tiêu vong. Có phải thế không? Lý Chi Mân không nói lời nào. Ứng phu nhân mỉm cười. Đế vương quyền mưu là chuyện thường. Thần không trách hoàng thượng muốn lợi dụng Ứng gia. Rốt cuộc đây cũng là vì Đức Phi. Để sau này thuận lý thành chương đẩy nàng lên hậu vị. Thật sự là một hòn đá trúng mấy con chim. Hoàng thượng cũng đã tốn nhiều tâm huyết. Chỉ là Ứng Khâm vì thần mà vất vả mấy năm. Thần cũng muốn ích kỷ chút, để ông ấy không bị cuốn vào trung tâm quyền lực này, hoặc bị dùng để đối phó kẻ khác. Ông ấy thực ra là một người đơn giản, hai vợ chồng già chúng thần vẫn muốn có chút ngày lành. Thần nguyện ý để Ứng Khâm từ bỏ tước vị vương gia, làm tiết độ sứ đầu tiên quy thuận triều đình, đổi lại hoàng thượng từ đây phải kính trọng yêu quý Đức Phi. Nếu ngài thật lòng yêu nàng thì hãy chân thành với nàng. Nếu hoàng thượng cũng không quá thích nàng thì cứ giả vờ. Để nàng một đời không lo, Cả đời đều cho rằng ngài chỉ thích mình nàng. Lý Chi Mân cùng ứng phu nhân lạnh lùng nhìn nhau hồi lâu. Ứng phu nhân cũng không nhượng bộ, ánh mắt không hề trốn tránh. Lúc này Lý Chi Mân mới trầm giọng nói. Phu nhân cho rằng không yêu thật lòng có thể khiến người ta tin tưởng cả đời sao? Ứng phu nhân nói, ai biết được, những người khác có lẽ không thể. Nhưng hoàng thượng lòng dạ sâu, đời này thần chưa thấy ai như ngài. Ngài giấu được người trong thiên hạ, giấu được cha mẹ đẻ, khiến mọi người đều nghĩ ngài là người bình thường vô năng. Thần sao biết được người có thể tiếp tục dùng thượng quân quân dờm kia để kiềm chế các thế lực phía sau Đức Phi hay không? Chẳng bằng lấy lợi đổi trác. Trong vòng 3 năm, Ứng Khâm có thể ủng hộ hoàng thượng, trừ bỏ những tiết độ sứ khác, để bọn họ suy yếu, chờ tới lúc không có loạn trong giặc ngoài. Thiên hạ thái bình thì Ứng Khâm sẽ tự nguyện phối hợp với hoàng thượng. Xóa bỏ tiết độ sứ, quy ẩn điền viên, chỉ mong công lớn này có thể đổi được tấm chân tình của hoàng thượng đối với Đức Phi. Lý Chi Mân lạnh lùng nói, phu nhân chẳng lẽ không cảm thấy, chỉ có nắm quân quyền trong tay thì trẫm mới không dám động tới Đức Phi sao? Ứng phu nhân ăn nói sắc bén khiến hắn giận dữ, nhưng cũng không muốn biện giải. Ứng phu nhân cười đến xinh đẹp. Không, thế lực phía sau Đức Phi càng cường đại thì hoàng thượng cùng Đức Phi càng không thể tín nhiệm lẫn nhau. Sẽ luôn có một ngày hai bên nghi kỵ. Thần giúp hoàng thượng thành nghiệp lớn. Thần coi ngài như con cái mà đối xử. Thành tâm đổi lấy thành tam. Cũng hy vọng ngài có thể dùng tâm đối đãi với Đức Phi. Ánh hoàng hôn nặng nề. Hai người giằng co hồi lâu. Ứng phu nhân mới rời khỏi cung, lúc rời đi, vị hoàng đế ngồi trong bóng tối kia, chậm rãi nói một câu, trẫm thật sự thích nàng. Ứng phu nhân dương mắt, hỏi hắn, nàng có biết không? Lý Chi Mân trầm mặc. Trong bóng tối, những cột nhà chạm trổ rồng phượng nổi lên, tỏ rõ sự cô độc thần bí, có vương giả nào sẽ thổ lộ lòng mình cho người ta biết, để bị bắt lấy nhược điểm không? Hoàng thượng, làm sao ngài khiến Đức Phi tin tưởng ngài và nàng có cùng suy nghĩ đây? Chương 210, thọ lễ cuối cùng cũng tới. Từ sáng sớm Triệu Phác Chân đã thay đổi một thân lễ phục của nhất phẩm phi tần. Mang theo thất cân cùng quan âm nô, cùng thượng quan quân hội hợp, lại dẫn theo chúng phi tử khác trong cung đi dập đầu mừng thọ hoàng đế. Sau đó mọi người trở về hậu cung, nàng cùng thượng quan quân ở Phương Hoa Huyền mở tiệc chiêu đãi nhóm cáo mệnh phu nhân. Ấn theo lệ thì quý phi tôn quý hơn nàng một chút. Lần cung yến này vì thế cũng do quý phi chủ trì. Có điều lần này thượng quan quân lại có thái độ khiêm tốn khác thường. Để Đức Phi đứng song song với mình ở giữa. Triệu Phác Chân kỳ thật cũng không thích loại xã giao này. Nhưng từ khi nàng mở lang hoàn nữ học thì nàng đã không thể lui về phía sau. Trong cung có bất luận việc lớn việc nhỏ gì cũng đều là đại sự. Nếu vào thọ lễ mà nàng lại cao ốm, thì cùng với việc thượng quan quân đến bên kia giảng bài, nhóm cáo mệnh sẽ nghĩ rằng đây là tín hiệu cho thấy Đức Phi đã thất sủng. Lang hoàn nữ học vừa mới tổ chức, nàng cần được đám cáo mệnh phu nhân và thế gia này ủng hộ. Tài chính của bộ nữ đồng cũng ít nhiều nhờ có tiền quyên góp mới đủ. Mà đó đều là do đám cha mẹ này bỏ ra. Những quý phu nhân đưa nữ nhi tới học, nhìn thấy đám trẻ nhỏ gào khóc đòi ăn, thì sẽ mềm lòng, khẳng khái mà bỏ tiền ra giúp. Cũng có không ít người là vì cái danh Đức Phi này mới tới. Bọn họ quyên góp để mưu cầu nhiều hơn. Nếu nàng không để cho người ta tin tưởng thì sẽ có nhiều người không ủng hộ nàng. Bởi vì có đôi khi ủng hộ nàng chính là đối nghịch với thượng quan quân. Hiện giờ ưu thế lớn nhất của nàng chính là có hoàng đế đứng ở phía sau. Chứ không phải vì nàng làm người thế nào. Nghĩ vậy nên Triệu Phác Chân cũng có chút mất mát. Nhìn thượng quan quân thành thạo mà ứng đối với các vị cáo mệnh phu nhân. Nói chuyện tự nhiên khiến nàng có chút buồn bã. Kỳ thật Triệu Phác Chân đang có chút coi nhẹ chính mình. Nàng ít khi xuất hiện trong những dịp này. Thế nên đa số cáo mệnh phu nhân có muốn kết giao lại không quen tính cách của nàng nên sợ tùy tiện đắc tội nàng. Bởi vậy chỉ có thể nhìn từ xa. Cũng may có Lý Nhược Toàn, Ứng phu nhân, Bạch Anh bồi nàng nói chuyện. Vương Đồng cũng ở giữa giới thiệu vài vị phu nhân. Vì thế nàng cũng không quá quạnh quẽ. Ứng phu nhân hôm nay mang khăn che mặt. Trên mặt bà có sẹo nên đám nữ quan không cho bà tháo khăn che xuống. Hôm nay bà nói chuyện, ngôn hành cử chỉ đều thấp hơn ngày thường. Bà nói với Triệu Phác Chân, đã nhiều ngày nay vô cữu mời thượng quan tướng quân đi săn thú. Săn được không ít đồ vật sau đó bọn họ ở trong phủ nướng ăn. Hai người đều rất vui, gọi nhau là bằng hữu, lại khiến trong phủ trướng khí mù mịt. lúc uống rượu vào thì thậm chí Lân Nhi còn ở trong phủ ngủ luôn. Triệu Phác Chân nghe giọng bà có vẻ ghét bỏ nhưng trong lòng chắc vui lắm thì cũng cao hứng nói. Vô Cữu ca ca cũng tới sao? Lần này ngài có tính chọn một mối hôn sự cho huynh ấy không? Ứng phu nhân lắc đầu. Nói đến cái này hắn chưa bao giờ quá để ý. Ta lại không thích thay bọn nhỏ làm chủ. Luôn cảm thấy mọi người tự có duyên của mình. Mấy ca ca khác của ngươi có người tới trước mặt ta nhờ ta ra mặt cầu thân. Có người vẫn còn lang thang chơi đùa. Cũng có đứa lười muốn ta chọn cho hắn. Chỉ có Vô Cữu là vừa không chịu để ta chọn. Vừa không chịu tự mình chọn. Ta nghĩ trong lòng hắn hiểu rõ là được. Rốt cuộc cũng không phải trẻ nhỏ. Triệu Phác Chân cười cười. Đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên thấy lối vào có chút xôn xao. Chỉ thấy Văn Đồng mang theo mấy người bưng bàn ăn tiến vào. Ngẩng đầu tuyên chỉ, thánh thượng có khẩu dụ. Lang hoàn nữ viện dâng thọ lễ là Cầm Tú Sơn Hà Đồ. Và thi tập, trẫm vô cùng hài lòng. Đặc biệt ban đồ ăn, hy vọng lang hoàn nữ học sau này tiếp tục phát huy. Lưu danh muôn đời. Thượng quan quân cùng Triệu Phác Chân đều đứng dậy nhận thánh dụ. Văn Đồng cười nói. Chúc mừng quý phi nương nương, đức phi nương nương, lễ vật mà lang hoàng nữ học dâng lên đều khiến thánh thượng vui mừng. Thế mới cho người tới ban đồ ăn, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ sẽ được treo trên điện. Khách khứa, phiên quốc ngoại bang đều khâm phục không thôi. Khen nữ tử triều ta có thể làm ra được thơ văn tốt như thế chứng tỏ văn phong phát triển. Mà kỹ thuật dệt cũng thực cao mình, ngay tại chỗ có vài sứ giả quỳ xuống xin triều ta ban cho kỹ thuật dệt gấm này. Đám quan viên trên dưới nhìn thấy thì tinh thần đều phấn chấn. Đại ung ta giống như càng thêm có hy vọng. Viễn cảnh tứ hải Thái Bình đang ở ngay trước mặt. Các vị cáo mệnh phu nhân sôi nổi chúc mừng. Không khí vô cùng vui vẻ. Đúng lúc này có một nữ quan mặt biến sắc. Vội vàng tiến tới bẩm báo thượng quan quân. Bẩm báo quý phi nương nương. Chi phi chân nhân tới. Sắc mặt thượng quan quân khẽ biến. Mà các quý phu nhân ở đó cũng đều khe khẽ nghị luật. Thôi chân nhân. Đúng là thôi hoàng hậu, lúc bị bắt đi Thanh Phồn đã lấy sắc thờ người. Thanh danh hiện nay thực sự nát đến không còn gì. Đám nữ tử quý tộc được chuộc lại. Không có ai dám xuất hiện trong tầm mắt của người khác. Tất cả đều bị gia tộc lặng lẽ gả đi xa. Hoặc ở từ đường xuất gia. Thôi Huyền sau khi trở về cũng ẩn cư nói là dưỡng bệnh. Theo mọi người phỏng đoán thì bà ta từ nay sẽ vinh dưỡng tuổi già. An an tĩnh tĩnh mà tiếp tục làm một người xuất gia ẩn thân. Khiến mọi người quên đi mới đúng. Không nghĩ tới bà ta cư nhiên dám quang minh chính đại xuất hiện ở dịp này. Trong tiếng nghị luận sôi nổi. Thôi Huyền mang theo mấy đạo cô đi đến. Bà ta mặc một thân áo đạo bào màu thiên thanh. Dưới tay áo rộng chỉ lộ ra đầu ngón tay như ngọc. Da thịt như ngà voi trơn bóng. Phảng phất giống như đóa hoa sen xanh tỏa sáng. Không nhiễm bụi trần. Thần thái của bà ta thanh cao xuất trần. Ánh mắt đảo qua mọi người. Mang theo một loại cao cao tại thượng khinh miệt cùng thương hại khiến những kẻ muốn nhìn bà ta bị chê cười hoặc cười nhạo bà ta đều thấy chột dạ và hổ thẹn. Thượng quan quân đã đi lên đón, mà Triệu Phác Chân cũng chỉ có thể đứng lên đón. Dù thế nào thì người này vẫn là trưởng bối của bọn họ. Là quả phụ của tiên đế. Sau khi nghênh đón về bà ta được Hoàng thượng phong là Trang Kính Thái Hậu. Tuy bà ta đã xuất gia nhưng mọi người vẫn gọi bà ta là Chi Phi Chân Nhân. Hai người đồng thời hành lễ. Thôi Huyền cười một tiếng. Không cần đa lễ. Ta nghe nói hôm nay náo nhiệt. Nên tới góp vui. Lúc trước lưu lạc ở Thanh Phồn. Nơi đó khỉ ho cò gáy. Ta vẫn luôn nhớ cố quốc. Hiện giờ trở về. Tuy nói vẫn là người xuất gia nhưng dù sao về đến quê nhà thì tốt xấu gì cũng muốn lây nhiễm chút vui mừng. Mọi người thấy bà ta quang minh nói đến chuyện bị bắt đến Thanh Phồn. Trong lời nói lại có đau thương huyền truyền thì trong lòng cũng kinh ngạc và thương cảm. Ngẫm lại thì nữ tử thân bất do kỳ, lại nhớ tới tình cảnh lúc đó thì không khỏi có chút đồng tình. Nhìn Thôi Huyền ngồi xuống ghế trên, mỉm cười hỏi thượng quan quân cùng Triệu Phác Chân, hôm nay hẳn là phải quấy rầy quý phi rồi. Trong lòng thượng quan quân tuy kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn tươi cười. Chân nhân nói khách khí, ngài chính là trưởng bối, có thể được ngài chỉ giáo thì chính là phúc ba đời của chúng ta. Thôi Huyền hơi hơi cười nói, ta thì có thể làm gì chứ? Quý phi tài hoa hơn người, ta nhìn ngươi lớn lên, trong lòng cũng cực kỳ yêu thích, lúc trước ngươi mới ít tuổi đã có thể xuất khẩu thành thơ trong tiệc ngắm hoa. Nhiều năm trôi đi, ta vẫn nhớ rõ ngày ấy ngươi làm thơ là, bà ta chậm rãi mà nói, cùng thượng quan quân ôn lại chuyện trước kia, dần dần mọi người cũng nhận ra Thôi Huyền cơ bản giống như không nhìn đến đức phi. Chỉ cùng quý phi nói chuyện, đề tài nói chuyện đều là những thứ Đức Phi căn bản không thể chen miệng vào. Mọi người đều có cảm giác vi diệu, đây là chứng tỏ thôi chân nhân chống lưng cho thượng quan quân sao. Nhưng bà ta cũng đâu có ảnh hưởng gì, một chút thân phận trưởng bối này đã lỗi thời. Những người ngồi ở đây đều là cáo mệnh phu nhân, bọn họ thông minh mà im lặng, cũng không tham dự vào cuộc nói chuyện để tránh bị Đức Phi ghi hận. Triệu Phác Chân lại không cảm thấy có gì, nàng vốn từng bị Thôi Huyền coi là Bạch Anh mà bắt đi nhiều năm trước. Hai người cũng chẳng có gì để nói, không phải mỉm cười với kẻ thù đã là rất tốt rồi. Lúc đang nói chuyện thì lại nghe thấy một tiếng sứ vỡ. Mọi người ngẩng đầu nhìn thì thấy một đạo cô vẫn luôn cầm phất trần đứng phía sau Thôi Huyền cầm bình trà lại đánh vỡ cái ấm kia. Đạo cô kia vội vàng cúi đầu quỳ xuống, không dám nói chuyện, chỉ dập đầu. Triệu Phác Chân xưa nay đã gặp là sẽ không quên được. Lúc này nàng cảm thấy đạo cô này nhìn rất quen. Đang lúc hoài nghi thì đã thấy Thôi Huyền cười nói. Đứng lên đi, vị nương tử này là người ở Biên Thùy, không phải người hầu của đạo quán. Vài ngày trước gặp, ta cảm thấy nàng rất có tuệ căn, vô cùng thưởng thức nên mới giữ lại bên người thi thoảng dạy dỗ một phen. Nàng nghe nói hôm nay trong cung có thọ yến. Lại bởi vì phụ huynh và trượng phu phẩm cấp thấp không thể tiến cung nên đặc biệt thỉnh cầu ta đưa nàng tiến cung mở rộng tầm mắt. Có lẽ nàng không quen việc này nên thất lễ. Quý phi chớ trách cứ. Thượng quan quân cũng chỉ buồn cười nói. Cũng không có việc gì. Một đạo cô lúc này nói. Cũng không phải nàng luống cuống tay chân mà vừa rồi nàng lặng lẽ nói chuyện với ta rằng nàng cảm thấy Đức Phi nương nương rất giống vị thân tỷ tỷ thất lạc đã lâu của mình trước kia. Đạo cô kia bỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng ta đúng là Triệu Linh Chân. Lúc này nàng ta nhìn Triệu Phác Chân, trên mặt kinh hoàng, nhưng lại thề thốt phủ nhận. Ta không nói, ta không quen biết Đức Phi. Ngài nói hưu nói vượn, vừa rồi rõ ràng có người đẩy ta mới khiến cái bình kia bị rơi. Ngài hại ta, Thôi Chân Nhân, người này có dụng tâm kín đáo. Ngài nhất định phải trừng trị thật mạnh. Trong sân đột nhiên yên tĩnh, đạo cô kia mặt đỏ bừng, hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Linh Chân cư nhiên to gan. Ở cung yến lớn thế này mà dám phủi tuyệt, mà càng không nghĩ đến chính là Thôi Chân Nhân phí bao tâm sức mới đưa kẻ lỗ mãng này vào cung. Chờ đến cung yến này sẽ vạch trần thân phận của Đức Phi, thế mà nữ nhân ngu xuẩn này từ lúc tiến vào đã cúi đầu không nói lời nào. Cũng không động đậy, vì thế nàng ta chỉ đành tự tạo động tĩnh để bóc trần việc này. Thế mà nàng ta vẫn không chịu nhận, đây là vì sao chứ? Nữ nhân này vừa vào kinh đã hỏi thăm Triệu Phác Chân khắp nơi. Sao bây giờ nhìn thấy người thì lại không chịu nhận, một cơ hội tốt như thế đã ở ngay trước mặt thế mà ngu phụ này lại bỏ qua sao? Đến Thôi Huyền cũng có chút không tin nổi, lúc này dưới đường lại có một vị cáo mệnh lão phu nhân đứng lên. Đi đến giữa sân, hành lễ quỳ xuống, là thần phụ quản giáo không nghiêm, dạy trai dâu không chu đáo. Thần phụ thật không biết nàng ta dám cả gan làm loạn. Cư nhiên dám giấu thân phận đến cùng Thôi Chân Nhân vào cung dự cung yến. Mong nương nương thứ cho nàng trẻ người non dạ, để thần phụ đưa nàng về. Nghiêm túc quản giáo, người nói chính là thổ ti lão phu nhân, tức Tuệ Mẫn phu nhân. Lúc này bà ta đã phát hiện Đức Phi chính là Triệu Phác Chân ngày xưa. Nhưng vẫn ẩn nhẫn không nói. Thẳng đến khi cháu dâu nhà Minh lừa gạt mình theo Thôi Huyền tiến cung lại thiếu chút nữa gây đại họa thì bà ta mới đứng lên lĩnh tội. Thượng quan quân nghe đạo cô kia nói chuyện thì trong lòng đã lột bột. Biết Thôi Huyền cuối cùng vẫn mượn dao này giết người. May mắn Triệu Linh Chân này không biết vì sao lại không chịu nhận người. Mà lão phu nhân kia đứng ra nhận tội cũng giúp dựng bậc thang để giải quyết vấn đề. Lúc này có nữ quan nhẹ tiến lên báo thân phận của lão phu nhân kia, vì thế nàng ta vội cười nói. Hóa ra là Tuệ Mẫn lão phu nhân. Lần tu phục hai kinh này, lang binh của Liên Sơn cũng có chiến công hiển hách. Vị này chính là cháu dâu của lão phu nhân sao? Ta nghĩ ngươi cũng không cần tò mò, sau này ngươi được thụ phong cũng sẽ được tiến cung, chỉ sợ đến lúc đó ngươi lại ngại xã giao phiền toái. Không muốn tiến vào, sau đó nàng ta sai người đem ghế cho lão phu nhân ngồi. Lại lệnh cho Triệu Linh Chân đi xuống ngồi, thưởng rượu và đồ ăn, sau đó không nhắc tới chuyện kia nữa. Đám cáo mệnh phu nhân đều là những kẻ lanh lợi, lúc này vội sôi nổi đổi đề tài. Mỗi người giống như điếc tai không nghe thấy việc này. Cung yến cứ thế diễn ra thuận lợi, vui mừng, nhưng lúc bọn họ về nhà mới biết hóa ra hôm nay trên triều còn xảy ra một việc lớn nữa. Chương 211,